Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211, Tu Thần Hồn Kỹ, Hoang Cổ Không Gian, Sương Mù Không Gian Nội, Gào Gừ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân kim quang bao quanh, theo thủ ấn ngưng kết, từng con dị thú hư ảnh xoay quanh tại quanh thân, hung ác dữ tợn rít gào, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ, đằng xà, còn có đào ngục, cùng, giải trĩ. Những thứ này đều là khó được yêu thú bí cốt thượng, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ mà ra, hô, hết thảy thu liễm. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, mắt lộ ra vui vẻ, lĩnh ngộ sổ chủng không tầm thường thú năng, mặc dù có chút thú cốt tàn khuyết, nhưng uy năng cũng không tục, nếu có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thú năng, tuyệt đối có thể làm cho thực lực ở cái trước bậc thang. Cái này thú năng trung ẩn chứa thần thông đều là cũng không tương đồng, nhưng vạn pháp quy tông, nhiều lĩnh ngộ một chút thần thông, đối với tu luyện cũng là có chỗ tốt to lớn. Thần hồn kỹ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một khối cổ lão ngọc giản. Đó cũng là càng không lâu tầng thứ 9 thượng chi vật, Đỗ Thiếu Phủ không biết này thần hồn kỹ bên trong là vật gì, nhưng có thể phóng tại càng không lâu bên trong tầng thứ 9, sợ tuyệt đối không phải chi vật, nhìn một chút là vật gì. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, lực lượng nguyên thần tự trong mi tâm lướt ra, nhất thời theo dõi hướng bên trong ngọc giản, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần va chạm vào ngọc giản, trong sát na, ngọc giản phía trên bạo phát một cổ lão quang mang, khí tức làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Hóa thành một mảnh chói mắt quang mang, trong sát na liền đem Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ bao phủ trong đó, một cổ rực rỡ phù văn giải lụa, sau đó trào tiến Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, chói mắt phù văn hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ song mâu nhịn không được nhắm lại, một cổ tin tức cũng sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội khuếch tán, thần hồn kỹ, nguyên thần chi ảo diệu, biến hóa vô cùng. Sau một lát, quang mang tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ khép hờ song mâu cũng từ từ mở ra, trong mắt nhẹ nhẹ vẻ chấn động bôi qua. Cũng sau đó chính là lộ ra vui vẻ. Theo thần hồn kỹ trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ biết được thì sẽ thần hồn kỹ không phải công pháp, cũng không phải võ kỹ, nghiêm khắc tới nói, coi như là một bộ thần thông bách khoa toàn thư, vẫn là nguyên thần thần thông bách khoa toàn thư. Thần hồn kỹ bên trong góp nhặt không ít nguyên thần thủ đoạn thần thông, bất kỳ một dạng đều là có chút bất phàm, cũng khó trách này thần hồn kỹ sẽ thu tập tại càng không lâu bên trong tầng thứ 9. Ví như thần hồn kỹ bên trong đó một loại thần thông, sư hồn thuật, chính là có thể tại đối phương nguyên thần trong linh hồn tìm tòi đến mong muốn ký ức, bất quá tiền đề là bản thân nguyên thần nếu so với lên đối phương cường đại, nếu như đối phương nguyên thần càng mạnh, thì càng khó tìm tòi hoặc càng khó lấy thành công. Đóng ngoặc vuông. Nếu là đối phương nguyên thần so lên tìm tòi người mạnh hơn không ít, kia muốn lục soát làm cơ hội thành công sẽ không quá sẽ khả năng tồn tại. Thần hồn kỹ bên trong, còn có một loại truy hồn thuật, có thể tại đối phương trên người lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký. Vô luận đối phương người ở chỗ nào, mình cũng có thể đơn giản biết được, khó mà bị đối phương phát hiện. Bất quá nếu là bị đối phương phát hiện, bị sẽ có phản truy tung nguy hiểm. Này sư hồn thuật cùng truy hồn thuật, Đỗ Thiếu Phủ đều nhớ, lúc trước kia Triệu Lộ liền đều ở đây trên người của mình thi triển qua, có thể nói là tuyệt không thể tả, đặc thù thời gian, sẽ có không ít diệu dụng, có chút diệu dụng. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với thần hồn kỹ bên trong một chút ghi chép cũng vô cùng có hứng thú. Sau đó liền đầu nhập vào lĩnh ngộ trong tu luyện, thần hồn kỹ bên trong bắt được thủ đoạn thần thông, cũng tuyệt đối không phải có thể đơn giản có thể tu luyện thành công, thiên tư cho dù tốt cũng cần thời gian không ngắn. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ loại này biến thái mà nói, nhưng là hết thảy lại đem không giống nhau, cơ hồ là một đường thông thuận, ngắn ngủn mấy ngày, liền tu luyện thành thần hồn kỹ. Này nếu như Triệu Lộ biết Đỗ Thiếu Phủ chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, liền tu luyện thành công thần hồn kỹ bên trong ghi lại thủ đoạn thần thông, sợ là chú ý mình tiến vào lòng đất đi. Phải biết rằng nàng lúc trước được khen là Hợp Hoang Tông bên trong thiên phú gần với tông chủ Tô Mộ Hân tồn tại, tuy rằng khi đó tu vi chỉ là đến thất tinh tầng thứ, nhưng là ròng rã mấy năm mới đưa thần hồn kỹ bên trong sở hữu thủ đoạn thần thông tu luyện thành công. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy mở rộng người, toàn thân cốt cách cắt đốt ngón tay đùng rung động, thu hoạch không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, tâm thần khẽ động, không gian hiện lên ba động, thân ảnh sau đó xuất hiện ở càn khôn lâu tầng thứ 9, vung tay một chiêu, hoang cổ không gian thu vào trong mi tâm, gặp qua giám tông, Đỗ Thiếu Phủ đi ra càn khôn lâu, chờ càn khôn lâu trưởng lão đánh bắt chuyện, nói, Chỉ Yên 3 ngày hôm trước đến đây đi tìm giám tông, tự hồ có việc gấp. Chỉ Yên, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thân ảnh nhất thời lướt không rời đi. Không nghĩ tới giám tông trẻ tuổi như vậy, đây cũng là chúng ta Hợp Hoang Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giám tông đi. Càng không lâu trước, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, có đệ tử ánh mắt trào ra hướng tới. Giám tông thế nhưng 12 thần kiệt đứng đầu, Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, ta nghe các trưởng lão nói, chúng ta giám tông thế nhưng có hy vọng nhất trở thành trẻ tuổi nhất nhảy vào võ vực cảnh cường giả tầng thứ. Một cái hoa phục thanh niên, khuôn mặt bộ dạng tuấn lãng, đối với bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ nói, đáng tiếc hắn là chúng ta giám tông, là tông chủ người, nếu không tốt biết bao nhiêu. Một vị nữ đệ tử mắt lộ ra quyến rũ, song mâu xuân ý nồng đậm. Hợp Hoang Tông, một mảnh quần phong trong lúc đó, bốn phía an tĩnh, thiên địa năng lượng nồng nặc, đây là Hợp Hoang Tông trung tâm, thiếu có người có thể tới gần. Đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại chỗ Hợp Hoang Tông bên trong chỗ đặt chân, đương Đỗ Thiếu Phủ đến này chỗ thời gian, chính là vừa vặn nhìn thấy Quý Chỉ Yên, gặp qua giám tông. Quý Chỉ Yên hành lễ, thanh âm uyển chuyển động nhân hắc phát tới eo, eo thon dịu dàng không đủ nắm chặt, khí chất không linh khinh giật, như ngươi vậy ta thật có chút không có thói quen. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, quan sát trước này mi như mực họa, môi như anh đào, thần như thu thủy thiếu nữ, nói, vẫn là để cho ta Đại Bạch ca ca, hoặc là Thiếu Phủ ca ca đều được, cái này không thể được, tông có tông quy, ta hiện tại nhưng cũng là Hợp Hoang Tông đệ tử. Quý Chỉ Yên hé miệng cười, nhu mị tinh tế, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá không ngoại nhân thời gian, ta còn là gọi ngươi Đại Bạch ca ca, kỳ thực gọi ngươi giám tông, ta cũng vậy không thói quen, được rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Quý Chỉ Yên hỏi, ngươi tìm ta có việc gì thế? Hừng, sư phụ nhượng ta cho ngươi mua sắm vài món quần áo giày hài, ta cũng không đi ra ngoài mua, liền cho ngươi mình làm vài món quần áo giày hài, sẽ phải vừa người, nếu như không thích mà nói, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi đi mua đi. Quý Chỉ Yên nói qua, trong tay một cái túi càng không đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, trên kiều nhan leo lên một chút đỏ ửng, không lưu dấu vết, sau đó lại tiêu thất, ngươi làm nhất định vừa người. Ta cũng khẳng định ưa thích. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi túi càn khôn, lần trước tại Đại Địa Băng Thiên Lôi quần áo trong áo hủy hết, ngoại trừ lúc trước Thiên Vũ Học Viện Gia Cát Phong ấn lưu cho mình một cái túi càn khôn, bởi vì cùng Thiên Vũ Học Viện có quan hệ, bản thân vẫn phóng tại hoang cổ không gian bên trong tránh được một kiếp bên ngoài, sở hữu túi càn khôn cũng đều bị hủy. Được rồi Đại Bạch ca ca, Tịnh Tà Liên Minh một kiếm thần truyền đến tin tức tìm ngươi, nói là ngươi muốn hắn trợ giúp lưu ý sự tình đã có tin tức. Mặt khác hy vọng ngươi có thể đi xem đi phong ấn cổ địa. Quý Chỉ Yên nói với Đỗ Thiếu Phủ, chương 1212, huyết bào huyết tà, có tin tức, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt thần sắc nhất thời biến hóa, lần trước nhượng một kiếm thần trợ giúp lưu ý sự tình cũng chỉ có Tiểu Tinh Tinh cùng sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi bây giờ tin tức, nói như thế, một kiếm thần nhất định là có Tiểu Tinh Tinh tin tức, hoặc là sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi tin tức, Chỉ Yên, ta được mau chóng đi tìm một kiếm thần một chuyến. Sư phụ ngươi đây, Đỗ Thiếu Phủ đối với Quý Chỉ Yên văn hỏi, mặc kệ một kiếm thần có Tiểu Tinh Tinh tin tức, vẫn có sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi tin tức, mình cũng phải mau chóng đi xem đi tìm hiểu tin tường, sư phụ nói gần nhất có cảm ngộ, đã bế quan. Quý Chỉ Yên nói với Đỗ Thiếu Phủ, sư phụ nói qua, Hợp Hoang Tông bên trong cũng không có người có thể quản đến Đại Bạch ca ca ngươi, ngươi muốn làm gì đều có thể, hừng, ta muốn đi một chuyến Thương Châu phong ấn cổ địa. Đỗ Thiếu Phủ nói, khi Đại Bạch ca ca còn có thể trở về sao? Quý Chỉ Yên ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi, nàng đã biết, trước mắt này cao ngất thanh niên, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thế giới của hắn rất lớn, một cái Hợp Hoang Tông, có lẽ đối với hắn mà nói còn chưa đủ đại, lúc trước sư phụ liền từng kinh cùng nàng mịt mờ đề cập tới, thế giới của hắn, cùng nàng cũng không một dạng, Đỗ Thiếu Phủ không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Lúc trước đối với Hợp Hoang Tông cũng không có bất kỳ hảo cảm, nhưng sau cùng nhưng là không nghĩ tới, vòng đi vòng lại hạ, bản thân sau cùng ngược lại là trở thành Hợp Hoang Tông giám tông, có thời gian, ta sẽ trở lại. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười cười, Tà Dương, Dư Huy bao phủ Hợp Hoang Tông, sư, một vệt kim quang cầu vòng thân ảnh, chính là tự Hợp Hoang Tông bên trong lướt không rời đi, một cái lắc mình liền tiêu thất ở giữa không trung không thấy, tên kia đi, thật đúng là đi dứt khoát. Một tòa cao vóc sơn phong trên, Tà Dương nghiêng chiếu, Đường Mỹ Linh nhìn viễn không biến mất kim sắc cầu vòng thân ảnh, miệng hơi hơi viết một cái, Hợp Hoang Tông không giữ được hắn, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, hắn không có thời gian nán lại. Tô Mộ Hân nói nhỏ, thanh âm êm dịu, nhàn nhạt ráng chiều bao phủ xuống, khuynh quốc khuynh thành, uy nghiêm mị hoặc. Sư muội, ngươi giúp thế nào tiểu tử kia nói chuyện, ngươi không phải chán ghét tiểu tử kia sao? Đường Mỹ Linh xoay người, nghi ngờ nhìn Tô Mộ Hân, lông mày nhíu, hỏi, ngày ấy các ngươi dung hợp Càn Khôn Long Hổ Quyết, nghe nói muốn dung hợp Càn Khôn Long Hổ Quyết, hai người muốn tâm thần tương đồng, lẫn nhau có thể biết đối phương đáy lòng chỗ sâu nhất sự tình, ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe vậy, Tô Mộ Hân song mâu trong lúc nhất thời có chút mờ mịt hoảng hốt, ở trong đó, nàng nhìn thấy một cái bị người vô tình châm chọc cười nhạo kẻ ngu si thiếu gia, khát vọng nhất gia đoàn tụ, gánh vác học viện thâm cừu, đóng ngoặc vuông. Hắn là kinh sợ Cửu Châu Ma Vương, cũng là moi tim cứu muội huynh trưởng, không có người có thể cảm động lây, nhưng này bên trong, nàng nhưng là có thể vậy cảm giác được rõ ràng hắn hết thảy, chẳng biết tại sao, nàng cũng sẽ vì đó đau lòng, nguyên lai, hắn cũng không phải như bề ngoài vậy, cũng không có nhìn thấy cái gì. Một lát sau, Tô Mộ Hân xoay người, tim thể lả lướt diêm dúa lòe loẹt, sơn phong hào quang lượn lờ, sương mai song mâu thu thủy như nước sâu, quần lụa mỏng như điệp cánh, môi bờ hiện lên một tia cười, đầu khẽ nâng, thanh âm truyền đến, dung hợp Càn Khôn Long Hổ Quyết lúc, có cảm ngộ, ta bế quan một đoạn thời gian, Hợp Hoang Tông liền giao cho sư tỷ chiếu khán, nhẹ nhàng thanh âm hạ xuống, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp xuống núi rời đi. Ai? Đường Mỹ Linh than nhẹ một tiếng, nhìn viễn không, lại hơi liếc nhìn dưới chân núi, sau đó y phục trung lên, nhẹ nhàng mà động, bóng hình xinh đẹp phát thảo mạn diệu độ công, nhất thời đứng dậy rời đi. Thương Châu, Tịnh Tà Liên Minh thanh tẩy Tà Linh, đã đến sau cùng bước ngoặt, hạo hạo đảng đảng đại quân phô thiên cái địa, làm cho Tà Linh liên tục bại lui, sau cùng lùi vào phong ấn cổ địa bên trong. Cửu Châu phía trên, mỗi một châu đều có một chỗ phong ấn cổ địa, những Tà Linh đó chính là tự phong ấn cổ địa bên trong trào ra, mà lúc này, trên Thương Châu Tà Linh đã lui về phong ấn cổ địa. Phong ấn cổ địa tuy rằng đã xuất thế, nhưng vẫn là tầm mắt hôn ám, một mảnh âm u, không gian khắp nơi lộ ra một mảnh tử khí cùng hoang vu, trong không khí tràn ngập một loại không tiêu tan tinh lực cùng sát khí, cả vùng đất, khắp nơi phủ bạch cốt, trong lúc mơ hồ có từng cổ một mục nát mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Ô ô, quỷ khóc thần gào thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, cũng không biết là giả thú thanh âm vẫn là kia tà linh tiếng hi hi hi hi hi âm thanh thanh âm, mênh mông sơn mạch, sát khí tràn ngập, kiệt kiệt, tới đi, mau tới đi, thanh âm sâu kín khiếp người, quanh quẩn tại sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở tĩnh mịch sơn cốc, làm cho sơn cốc bốn phía động lại, không hề nghi ngờ, này mấy chục đạo thân ảnh người thực lực, đều là cường hãn đến một cái trình độ đáng sợ, càng vi kỳ lạ chính là, cái này thân ảnh hơi mang hư ảo, nhưng ánh mắt đều là lộ ra đỏ ngầu. Tà Tôn đại nhân, đám nhân loại kia đã càng ngày càng nhiều, hẳn là muốn trận chiến cuối cùng. Một cái toàn thân bao phủ hắc bào trung niên, song mâu trào ra tĩnh mịch hồng mang, đối với trước người một cái toàn thân bao phủ tại huyết bào hạ thân ảnh nói, vậy hãy để cho bọn họ trận chiến cuối cùng, để cho bọn họ cảm giác thắng lợi ánh ban mai đi. Huyết bào người khẽ ngẩng đầu, song mâu giống như hai mảnh huyết hải, thanh âm sắc bén âm hàn khiếp người, nói, những thứ kia nhân loại nhỏ bé, thật cho là chúng ta dễ dàng như vậy liền bại sao, liền để cho bọn họ tới nhiều ít chôn vùi nhiều ít, các ngươi đi chuẩn bị nghênh tiếp chúng ta chất dinh dưỡng, nhượng những thứ kia nhân loại nhỏ bé, trở thành chúng ta đá kê chân, đến lúc đó, cả cái Thương Châu đều sẽ là của chúng ta. Vâng, Tà Tôn đại nhân, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời đáp, lần lượt từng bóng người hóa thành hư ảo, từng cổ một ngập trời sát khí tràn ngập ra, nhất thời biến mất ở sơn cốc, xùy. Theo kia mấy chục đạo thân ảnh hóa thành hư ảo rời đi, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sơn cốc, ánh mắt hiện lên lôi quang, mặc hoàng bào. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, này người rõ ràng là ma giáo Âm Lôi lão nhân, nhưng bây giờ, người này lại là xuất hiện ở Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Âm Lôi lão nhân, huyết bào người hơi hơi xoay người ngẩng đầu, một trận chiến này không thể xuất hiện ngoài ý, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Âm Lôi lão nhân đối với huyết bào giả thuyết đạo, trong song mâu hiện lên lôi quang ba động, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Yên tâm đi, không xảy ra ngoài ý muốn, đám nhân loại kia vì tư lợi, cho là chúng ta có thể đơn giản đuổi, nhưng là không biết chúng ta đã sớm chuẩn bị lâu ngày, sẽ chờ bọn họ đến đây chịu chết, tới nhiều ít chết nhiều ít, một cái cũng trốn không thoát đâu. Huyết bào người cười lạnh, Âm Lôi lão nhân nhìn huyết bào giả thuyết nói, chỉ mong là như thế này, chờ ngươi thành công. Đúng là một cái công lớn, không cần ngươi nhắc nhở, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, chờ đám nhân loại kia cường giả phát hiện thời gian, hết thảy đã không còn kịp rồi. Huyết Bào người lạnh nhạt nói, tự hồ đối với Âm Lôi lão nhân cũng không phải quá quan tâm. Âm Lôi lão nhân sắc mặt âm hàn, nhìn Huyết Bào người, nói, Huyết Tà, ngươi đừng quên, sau lưng của ngươi là người nào, ngươi cho rằng bằng ngươi, có thể đến bây giờ tình trạng sao? Ta Phó Sứ Đại Nhân, ngươi cũng đừng quên, sau trận chiến này, ta đem lại phá một tầng, đến lúc đó người nào nghe ai, còn chưa nhất định đây, ngươi nhiều lần thất bại, lúc này đây giáo trung mới để cho ngươi tới Thương Châu phụ trợ ta mà thôi, ngươi vẫn là cầu khẩn lúc này đây sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đi, bằng không suối quẩy khẳng định có một mình ngươi. Huyết Bào người nhìn Âm Lôi lão nhân, huyết sắc ánh mắt hiện lên ba động, âm hàn cười nói, bất quá ngươi yên tâm, làm ta lại phá một tầng sau, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, ta cũng sẽ không không giúp ngươi, kiệt kiệt. Chương 1213, đại chiến đêm trước, âm lịch cười lạnh ngôn ngữ hạ xuống, huyết tà thân ảnh hóa thành một mảnh huyết vụ khuếch tán tại giữa không trung, sau đó tiêu thất, nhìn kia tiêu tán huyết vụ, thẳng đến huyết vụ tiêu tán gần tận sau, Âm Lôi lão nhân mí mắt trung lên, bên trong tròng mắt bôi qua lấy đạo tàn nhẫn chi sắc, âm u cười lạnh thì thào nói nhỏ, một đạo hư ảo thân thể mà thôi, hôn ám không gian, coi như là ban ngày, cũng là tia sáng ảm đạm, mênh mông vô bờ trên bầu trời, tà dương nghiêng chiếu, bị huyết sắc sát khí che đậy, đem tà dương tô nhuộm thành màu đỏ tươi treo chết tại vòng trời thượng, nhàn nhạt ô huyết sắc quang mang như là vi bên trong không gian này phủ thêm một tầng huyết sắc sa vân, trong lúc mơ hồ sát khí tràn ngập, khiến người ta run sợ. Một mảnh bao la sơn mạch bình nguyên, khắp nơi đều là rậm rạp thân ảnh, có người đang nhỏ giọng bàn luận, nhưng không có lớn tiếng náo động, có người ở ngồi xếp bằng điều tức thổ nạp, khôi phục thương thế, sóng người còn như phô thiên cái địa, rậm rạp khắp nơi đều là, giống như là muốn hoành quán này đại địa không gian, nào chỉ là đếm bằng ức vạn tính. Một tòa ngọn núi cao vút thượng, có một cái lâm thời dựng cự đại trướng bồng, thời khắc này bên trong trướng bồng có chừng 200 người tại, chỉ có hơn 10 người có thể có tư cách đang ngồi, những người khác đứng tại hai bên, từng đạo thân ảnh này yên tĩnh mà đứng, không gian nội cũng là hiện lên như ẩn như hiện gợn sóng ba động, không gian xung quanh thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, lúc này có cảm giác bén nhạy người tới gần, mới có thể cảm giác được ngọn núi này trướng bồng bốn phía một khi tới gần, đều đủ để bị khiến người ta vỡ ra uy thế khủng bố, này bên trong trướng bồng bất cứ người nào, tu vi đều là tại tuyệt đối cường giả nhóm, bên trong trướng bồng, thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trong lúc mơ hồ có chút động lại, đặc biệt ở giữa mà ngồi một cái phi phàm thanh niên, tuấn lãng trên mặt, song mâu đang trầm tư cái gì, này loại trầm tư, không chút nào để cho ảnh hưởng khí chất, ngược lại là bằng thêm vài phần mị lực. Phi phàm thanh niên ở trong lều này, tuy rằng niên kỷ còn thấp, nhưng là tràn đầy một loại địa vị cao người uy áp cùng tự tin, lộ ra một phần nhàn nhạt ngạo khí, loại này ngạo khí tại trên người của hắn, không có chút nào khiến người ta không vui, ngược lại là để cho bằng thêm mị lực hòa phong độ. Thanh niên là Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh minh chủ một kiếm thần, đoạn thời gian này tới, hắn tại Tịnh Tà Liên Minh trung danh vọng càng ngày càng cao. Một kiếm thần trong khoảng thời gian này làm hết thảy, các đại thế lực rõ như ban ngày. Nếu không phải là bởi vì hắn vô số lần quyết sách, Tà Linh Thanh Tẩy sẽ không như thế nhanh, nhiều lần quyết sách, nhượng Tịnh Tà Liên Minh hoàn toàn thắng lợi, giảm bớt vô số tổn thất, coi như là cái khác thế lực lão nhân, đối mặt với một kiếm thần đoạn thời gian này biểu hiện, theo nguyên bản khinh thường, cũng chuyển thành kinh ngạc cùng cảm thán. Các đại thế lực cường giả, ước ao Tác Mông Kiếm Tông có người kế tục, một Thiên Hồng con trai của này hậu sinh khả úy, sợ là không bao lâu nữa. Tác Mông Kiếm Tông tại dưới sự hướng dẫn của hắn, liền chân chính sừng sững tại Bát Đại Thế Lực đứng đầu. Ba ngày, những tà linh đó đã ba ngày còn không có động tĩnh lớn, chỉ là chung quanh có chút quân lính tản mạng thỉnh thoảng tính thăm dò công kích, càng như là đang cố ý kéo dài chúng ta. Yên tĩnh bên trong trướng bồng, một kiếm thần khẽ ngẩng đầu, song mâu đảo qua toàn trường. Thời khắc này bên trong trướng bồng, vậy cũng là Nhất Sơn Nhất Đảo Nhị Giáo Tứ Tông cùng cái khác các cái thế lực cường giả đỉnh cao, không ít người đều là đến võ tôn cảnh tầng thứ, mọi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhiễm phải một chút huyết sát chi khí, những thời giờ này bên trong, chết tại trong tay bọn họ tà linh, đã khó mà đếm hết, đóng ngoặc vuông. Đặc biệt đối với Bát Tinh Linh Phù Sư cùng võ tôn cảnh cường giả tới nói, đến tu vi của bọn họ thực lực tình trạng, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có di sơn đảo hải thực lực và thủ đoạn, thanh tẩy những thứ kia tà linh, giống như là tại tàn sát, nghe một kiếm thần, bên trong trướng bồng mọi người con mắt động, một cái liền tại đầu dưới ngồi ngay ngắn lão giả, xem chỗ ngồi, chỉ biết tại Tịnh Tà Liên Minh trung địa vị không thấp, nói với một kiếm thần, tà linh đã liên tục bại lui, chúng nó không ra tay chủ động công kích, sợ là hơn cân nhắc tại nghỉ ngơi lấy lại sức, Ta nghĩ lúc này chúng ta không thể cho hắn thêm thở dốc, cần phải chủ động công kích, triệt để đem những tà linh đó một lưới bắt hết, triệt để thanh trừ. Dụ trưởng lão nói đúng lắm, chủ động xuất kích, đem một lưới bắt hết. Lão giả này là Trường Thanh đảo một vị trưởng lão, tu vi cực cao, tại liên minh các đại thế lực người tới trung, tu vi đủ để tiến nhập tiền tam, bởi vậy theo thoại âm rơi xuống, liền bị không ít hô ứng tiếng. Ta hoài nghi những tà linh đó sau lưng có âm mưu, bằng không những tà linh đó sẽ không như vậy lui ra phía sau, chúng ta một đường thừa thắng xông lên, đi qua chỗ kế tiếp thắng lợi, gặp ngăn trở đều cũng không có bao nhiêu. Một kiếm thần nhíu mày, có lo lắng, nói, chư vị lẽ nào không có phát hiện sao, chúng ta nửa tháng này tới nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mấy cái những tôn cấp đó đã ngoài tầng thứ tà linh, ta cuối cùng cảm giác được chúng nó tự hồ là chính tại chủ mưu cái gì, như là sớm liền tại chờ chúng ta đến đây. Theo một kiếm thần, bên trong trướng bồng có người thì thầm với nhau trò chuyện, minh chủ lo lắng không phải không có lý, nhưng dụ trưởng lão nói cũng đúng, mặc kệ thế nào, một trận chiến này đã bắt buộc phải làm, nếu chúng ta đợi chờ thêm, sợ là càng sẽ cho những tà linh đó cơ hội, nguyên do, chúng ta càng cần phải chủ động xuất kích. Một cái ngồi ngay ngắn trung niên trầm đạo, trên người nhộn nhạo một loại hung sát chi khí, trong mắt nhàn nhạt lộ ra một loại ác liệt chi sắc. Bên trong trướng bồng mọi người nghe kia hung sát trung niên, sau đó đều là mắt thấy hướng một kiếm thần mà đi, chờ đợi một kiếm thần trả lời. Mọi người ở đây mắt thấy trung, một kiếm thần nhưng là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về bên trong trướng bồng cuối nhất một bả ghế ngồi mà đi, hỏi, băng giao tôn giả, không biết Đỗ huynh đệ khi nào mới có thể chạy tới, bá bá. Theo một kiếm thần thoại âm rơi xuống, bên trong trướng bồng đông đảo ánh mắt, nhất thời trước hết sau rơi vào ghế hạng bét nhất ghế thượng một cái 60 lão giả mà đi. Đó là một cái Hợp Hoang Tông trưởng lão, bởi vì bây giờ Hợp Hoang Tông có Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, Triệu Lộ, Trịnh An Đào kia tồn tại, thời khắc này lại tăng thêm Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở thành Hợp Hoang Tông giám tông, còn có 2000 năm trước Như Mộng Như cùng hai vị cường giả tồn tại, làm cho hiện tại Hợp Hoang Tông tại trong liên minh địa vị đều là vô hình trung tăng lên không ít. Mọi người đang ngồi người, đại bộ phận đều là trước đó không lâu đi qua Hợp Hoang Tông, cũng biết một kiếm thần theo lời người chính là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Ngày đó Hợp Hoang Tông nội loạn, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực đã đến khủng bố tình trạng. Vào thời khắc này này tịnh tà liên minh trung, các đại thế lực võ vực cảnh cường giả cũng chưa hề đi ra. Võ vực cảnh hạ, hiện tại kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Nếu có thể đến đây, ngược lại có thể bằng thêm một sự giúp đỡ lớn. 60 lão giả mặc hôi y, mặt trên theo một cái bạch sắc giao long đồ án, nghe một kiếm thần có chút không biết làm sao cùng xin lỗi ý, trả lời, hồi minh chủ, chúng ta Hợp Hoang Tông bên trong tin tức truyền đến, giám tông hiện nay tự hồ đang lúc bế quan trung, nguyên do cũng không biết lúc nào mới có thể tới, tên kia lại bế quan. Một kiếm thần nhíu mày, có chút hơi hơi thất vọng, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng rất mạnh, bất quá bây giờ chúng ta thế nhưng liên minh đại quân tại, kia Ma Vương đến đây ngược lại có thể bằng thêm một sự giúp đỡ lớn, bất quá ngược lại cũng không được tính quyết định tác dụng đi. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là lợi hại cường hãn, nhưng bây giờ chúng ta đối mặt là vô cùng vô tận tà linh đại quân, còn muốn tháo cả cái liên minh đại quân mới được. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một người không ảnh hưởng được đại cục. Bên trong trướng bồng, những người khác tiếp tục xì xào bàn tán lên, không ai hoài nghi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực, nhưng đối với Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một người, phần lớn người đều là trong lòng cho rằng đối với cả cái liên minh cũng không được quá mức trọng yếu tác dụng. Đợi lát nữa sáng mai một ngày, đêm nay xuất động một chút tốc độ nhanh cường giả đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, nhìn một chút những tà linh đó đến cùng tại làm nào tính toán, hậu thiên trước kia, chuẩn bị trận chiến cuối cùng đi. Một lát sau, một kiếm thần nói, một kiếm thần trong lòng cũng tin tưởng, đại quân vô pháp kéo dài thêm, càng là kéo dài, đối với tịnh tà liên minh cũng càng là bất lợi. Đêm, không gian hôn ám, trong bóng đêm, trên bầu trời một mảnh hắc vân bay tới, che đậy vốn là ảm đạm nguyệt sắc, xì xì xì. Một mảnh kia hắc vân tới gần, sau đó tán khai, song sau lại là quỷ dị hóa thành hơn nghìn đạo hư ảo quỷ dị tà linh thân ảnh, thông tri đại quân tới gần, tà tôn có lệnh, sáng mai diệt sát đám nhân loại kia. Một đạo nhàn nhạt âm hàng thanh âm truyền ra, kia hơn nghìn đạo tà linh thân ảnh chính là nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Kiệt kiệt, nhân loại nhỏ bé, sáng mai sẽ biết sự lợi hại của chúng ta. Còn lại một đạo nhân hình thân ảnh, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng nhọn, toàn thân bao phủ tại đen nhánh sát khí bên trong, song mâu tại trong màn đêm, tràn ngập khiếp người hồng quang. Bỗng dưng, này tà linh thân ảnh tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt chú thị hướng giữa không trung, nơi nào trong lúc mơ hồ có tiếng xé gió truyền đến, ước chừng mấy tức sau, một đạo kim sắc cầu vồng thân ảnh chính là đột nhiên tự trước không gian chỗ sâu bạo lướt mà tới, kia một vệt kim quang thân ảnh tốc độ vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là lóe lên hạ, liền ngang qua không gian xuất hiện ở giữa không trung, sau đó như là cảm giác được cái gì, nháy mắt trôi nổi ở giữa không trung, kim quang cầu vồng thu liễm, lộ ra một cái tử bào thanh niên. Tử bào thanh niên khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, thân hình cao ngất, tử bào vô cùng vừa người, đem cao ngất kia thân ảnh tân trang càng thêm cao ngất cùng hơn trường, song mâu ở trong trời đêm tràn ngập thâm thúy quang mang, một mảnh sáng sủa. Người tới chính là theo Hợp Hoang Tông chạy tới Đỗ thiếu phủ, cũng tắm rửa đổi lên Quý Chỉ Yên thân thủ may quần áo, vô cùng vừa người thư thích, ngay cả một đôi đạm tử sắc giày bó cũng rất là vừa chân. Xuy, liền tại Đỗ thiếu phủ trôi nổi giữa không trung như là đang quan sát cái gì thời gian, bỗng dưng một cổ ngập trời sát khí liền tại trước người giữa không trung cuốn tới, ầm, trong nháy mắt vùng không gian này đều ở đây rung động, một mảnh ô quang tràn ngập, làm cho bốn phía một mảnh đen nhánh. Ô ô, cuồng phong gào thét, trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần gào thanh âm tại đây một mảnh trời lúc ô ô vang lên, vô cùng khiếp người. Phanh phanh, không gian sau đó liên tiếp tạc nổ, khủng bố năng lượng tịch quyển, đương sát khí năng lượng tiêu tán, xung quanh giữa không trung tia sáng khôi phục một chút thời gian, một đạo đầu sinh hai chân, huyết hồng ánh mắt tà linh thân thể tái hiện ở giữa không trung, kia đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, là đang tìm ta sao? Cùng với đồng thời, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó một đạo tử bào thân ảnh, cũng quỷ mị xuất hiện ở kia tà linh trước người. Chương 1214, thi hành sư hồn thuật, tử bào thân ảnh mặt mang dáng tươi cười, nhưng khóe miệng độ cong nhưng là mang theo nhàn nhạt lãnh ý, chính là mới vừa rồi biến mất Đỗ thiếu phủ. Nhìn thấy trước mắt kia nhân loại thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, tà linh ánh mắt biến sắc, lập tức ngập trời sát khí lần thứ hai mãnh liệt tự thể nội tịch quyển mà ra, trong nháy mắt sát khí ngập trời, không gian lần thứ hai đen như nước sơn. Ầm, tà linh bàn tay nắm chặt, bầu trời sát khí hóa thành hắc vân, một đạo cự đại thủ ấn thành hình, nhất thời liền hướng về phía Đỗ thiếu phủ trực tiếp đánh, kia khí thế đáng sợ, đủ để so sánh với võ tôn cảnh sơ đăng cường giả. Ngươi còn quá yếu. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi nhíu, trong mắt tử viêm quang mang lập lòe. Đối phó cái này tà linh, chí cương chí dương công pháp và thần thông là khắc tinh, thể nội một cổ tử sắc hỏa viêm tịch quyển mà ra, hóa thành một đạo tử sắc hỏa viêm quang trụ, trực tiếp đối chàng tại mây đen kia chưởng ấn thượng. Ầm, hai người chạm vào nhau, kinh khủng hơi thở nóng bỏng cùng sát khí phô thiên cái địa tịch quyển bạo dũng xuất. Nhưng này sát khí tại vỡ vụn đồng thời bị tử viêm thôn vệ, bốn phía đỉnh núi liên tiếp bị dư âm năng lượng chấn bạo liệt mà mở. Nhân loại cường giả, tà linh giờ khắc này tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, đỏ thẫm trong tròng mắt bôi qua kinh hãi, nhất thời thân ảnh sẽ phải trực tiếp lướt không rời đi. Phần phật, nhưng này tử viêm quan trụ nhưng là hóa thành một cổ đáng sợ hỏa viêm phong bạo cuốn tới, trực tiếp đem kia tà linh xung quanh bao phủ trong đó, hống. Tà linh trong mắt sát na thời gian cũng là xẹt qua có chút âm ngoan chi sắc, trong miệng gầm lên giận dữ, sát khí phô thiên cái địa bạo dũng, hóa thành một khổng lồ trăm trượng hư ảo hung ác dữ tận lân giáp dị thú, đầu mọc hai sừng, miệng to như chậu máu trong miệng răng nanh trong vắt, muốn tránh thoát bốn phía tử sắc hỏa viêm, nghiệt súc. Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở tử sắc hỏa viêm trung, song mâu trào ra một chút hàn ý, khuôn mặt độ công ác liệt, một đạo tử sắc hỏa viêm bao khỏa chưởng ấn, trực tiếp rơi vào khổng lồ kia hung ác dữ tợn dị thú đầu lâu thượng, bành, trầm thấp trầm đục tạc nổ, kia hung ác dữ tợn dị thú thân thể trực tiếp bị phá hủy tạc nổ, hóa thành ngập trời sát khí. Nhân loại, ngươi muốn chết. Âm hàng thanh âm truyền ra, một đạo quang mang chói mắt lướt vào Đỗ thiếu phủ mi tâm bên trong, ngập trời sát khí lập tức tự Đỗ thiếu phủ trong đầu tràn ngập ra, giống như là muốn phá hủy Đỗ thiếu phủ não hải nguyên thần. A, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hét thảm một tiếng tiếng tự Đỗ thiếu phủ trong đầu truyền ra, không biết đối với tà linh có thể hay không thi triển sư hồn thuật. Đỗ thiếu phủ trôi nổi giữa không trung, bỗng dưng song mâu khép hờ, đóng ngoặc vuông, kia một đạo chói mắt phù văn quang mang chính là kia tà linh nguyên thần. Kia tà linh muốn phá hủy Đỗ thiếu phủ nguyên thần, ý muốn đoạt xá Đỗ thiếu phủ, đây cũng là tà linh khó có thể đối phó thủ đoạn. Chỉ là loại thủ đoạn này đối với Đỗ thiếu phủ tới nói nhưng là không được bao nhiêu tác dụng, thậm chí Đỗ thiếu phủ là hoàn toàn không sợ. Người mang lưỡng chủng linh lôi hồn chủng hòa vào nhất thể, còn có linh căn trong người, kia tà linh thực lực coi như là cường thịnh trở lại gấp 10 gấp trăm lần, sợ là cũng khó mà uy hiếp được Đỗ thiếu phủ nguyên thần. Chỉ là một lát sau, Đỗ thiếu phủ khép hờ song mâu nhất thời mở ra, kia tà linh nguyên thần tại Nê Hoàng cung nội, đã bị Ngân La Phệ Hồn Lôi hấp thu luyện hóa, tuy rằng sau cùng chân chính nhượng Đỗ Thiếu Phủ có thể có được chỗ tốt, cũng chỉ có không đến 1/10 mà thôi, nhưng cũng là không ít, so lên bình thường tu luyện tăng trưởng lực lượng nguyên thần, không thể nghi ngờ là không biết nhanh hơn nhiều ít, đây cũng là Ngân La Phệ Hồn Lôi biến thái chỗ. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ trong đầu Ngân La Phệ Hồn Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi, còn có linh căn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, nhưng từng người ẩn chứa hết thảy thần thông nhưng là chưa từng tiêu thất, thậm chí còn nảy sinh ra tân khí tức, không ổn. Song mâu mở ra sau, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là khuôn mặt vi ngưng, vừa mới nếm thử có thể hay không đối với tà linh thi triển thần hồn kỹ trung sư hồn thuật, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ lấy được kết quả, nhưng là kia tà linh chính tại đây phong ấn cổ địa bên trong chung quanh bố trí, không ít tà linh cường giả một mực ẩn giấu, chuẩn bị ngày mai sẽ đối với nhân loại đại quân triển khai công kích. Tối vi nhượng Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng là, đối với kia tà linh thi triển sư hồn thuật trung biết được, những tà linh đó tự hồ là còn chuẩn bị nào đó một loại cường đại lá bài tẩy, sáng mai đủ để đem Tịnh Tà Liên Minh đại quân một lưới bắt hết. Này tà linh tại tà linh trong đại quân địa vị không thấp, nhưng không có cao đến có thể biết kia cường đại lá bài tẩy tình trạng, bởi vậy cũng không biết kia cường đại lá bài tẩy là cái gì. Đây càng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngưng trọng. Hợp Hoang Tông bên trong có không ít đệ tử tại Tịnh Tà Liên Minh trung, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại dù gì cũng là Hợp Hoang Tông giám tông, cũng theo Hợp Hoang Tông chiếm được chỗ tốt, còn có một kiếm thần chính là Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ đều là không yên lòng, hy vọng còn kịp thông tri, bằng không sợ là phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian con mắt ngưng tụ, sau đó thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Sáng sớm, phong ấn cổ địa không gian nội, sát khí phiêu đảng, mây mù đen nhánh, tối qua phái ra cường giả hồi có tới không, sơn phong bên trong trướng bồng, một kiếm thần sắc mặt vi ngưng, đối với bên cạnh các đại thế lực chi nhân hỏi, một cái đều chưa có trở về, mọi người lắc đầu, tối qua phái ra không ít cường giả tiến lên tìm hiểu tin tức, nhưng đến bây giờ một cái đều không từng đã trở lại, minh chủ, không xong. Vào thời khắc này, bên ngoài lều có người vội vã mà đến, vẻ mặt nghiêm túc vội vã, sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải. Bách Thái Tôn giả, ngươi làm sao vậy? Một kiếm thần nhất thời đứng dậy, bên trong trướng bồng không ít người đã quay lại dìu dắt đi qua, đó là một cái Cửu Hoa Sơn Tôn giả, cũng là tối qua phái ra đi tìm hiểu tin tức cường giả chi nhất. Minh chủ, tà linh chính tại đại quy mô đến đây, chúng nó tự hồ biết chúng ta muốn đi tìm hiểu tin tức, chúng ta bị những tà linh đó cường giả vây công, sợ là người hắn đã giữ nhiều lành ít. Bách Thái Tôn giả nói, ô ô, gào gừ, theo kia Bách Thái Tôn giả thoại âm rơi xuống, viễn không bên trong trầm thấp quỷ khóc thần gào cùng tiếng thú hống truyền ra, thanh âm quanh quẩn, làm cho không người nào đoạn phát run, là tà linh đại quân. Bên trong trướng bồng mọi người kinh biến, từng cái một nhất thời lướt ra ngoài trướng bồng đến sơn phong trên, thời khắc này mọi người đứng tại sơn phong mắt thấy viễn phương, vùng thế giới này viễn phương, bốn phương tám hướng cùng giữa không trung quỷ khóc thần gào thanh âm cùng tiếng thú hống truyền ra, vang vọng vạn dặm. Trên bầu trời, hắc vụ huyết vụ tràn ngập, che khuất bầu trời, sát khí bức nhân, sau cùng tại hắc vụ huyết vụ hạ, ẩn núp vô số nhân hình tà linh cùng thú hình tà linh thân ảnh nổi lên, rậm rạp, phủ kín xa xa viễn phương đỉnh núi cùng giữa không trung, phô thiên cái địa mãi cho đến cuối tầm mắt, ngao o o o o, kia kinh thiên quỷ khóc thần gào tiếng thú hống tự bốn phía xa xa xa xa phô thiên cái địa tà linh trung truyền ra, như là làm cho cả cái phong ấn cổ địa đều đang run rẩy. Không tốt là tà linh đại quân tới, những tà linh đó không phải đã bị chúng ta thanh tẩy không sai biệt lắm sao, thế nào còn có nhiều như vậy tà linh a? Tịnh Tà Liên Minh đại quân đứng dậy, cũng phô thiên cái địa thân ảnh đồng thời mà đứng, ở đó ngập trời sát khí bốn phương tám hướng cuốn tới đồng thời, Tịnh Tà Liên Minh đại quân không khỏi là ánh mắt ngưng trọng nhìn viễn phương, âm thầm vì đó phát run. Đoạn thời gian này trung, Tịnh Tà Liên Minh thanh tẩy tà linh, bọn họ nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy tà linh. Ngọn núi cao vút thượng, một kiếm thần các thế lực lớn cường giả, sắc mặt đều là ngưng trọng nhìn bốn phương tám hướng xa xa kia phô thiên cái địa tà linh, âm thầm hít vào khí lạnh, tà linh mở rộng tốc độ quá nhanh, bọn họ lẫn nhau thôn phệ, hấp thu chúng ta nguyên thần cùng tinh phách, thực lực tiến bộ cũng xa không phải chúng ta có thể so sánh với, lúc này mới bao lâu, liền phát triển đến trình độ như vậy, giả lấy thời gian ngày sau, đủ để chiếm giữ cả cái Thương Châu, một kiếm thần hít một hơi thật sâu, song mâu trào ra ác liệt, nói, xem ra, chúng nó quả nhiên sớm có sắp xếp, cố ý đem chúng ta đưa tới này địa, minh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, một cái trung niên đối với một kiếm thần hỏi, nhìn xa xa xa xa bốn phương tám hướng kia phô thiên cái địa tà linh đại quân, thần sắc rất là ngưng trọng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh một trận, hy vọng những tà linh đó không có ẩn giấu quá nhiều thực lực, nếu như vượt qua chúng ta khả khống trong phạm vi, vậy hôm nay liền phiền phức lớn rồi. Một kiếm thần nhìn chằm chằm xa xa, tay phải tìm tòi, một thanh tràn ngập kinh người khí tức thần binh trường kiếm giữ tại trong tay, tuấn lãng khuôn mặt trên gương mặt, lộ ra quyết đoán mãnh liệt ác liệt. Chương 1215, ma quỷ huyết uy, giết đi, đem những tà linh đó một lưới bắt hết cũng không sai. Một cái hung sát trung niên, mắt nhìn bốn phương tám hướng kia phô thiên cái địa hắc vụ nói, đầy mắt đều là sát ý, gào gừ, ô ô, bốn phía sát khí ngập trời ba động, kinh người tà linh tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh cùng thú hình tà linh rít gào tiếng điếc tai nhức óc, sưu sưu, tự viễn không chân trời thượng, phô thiên cái địa sát khí bên trong, có đến trăm đạo thân ảnh tự sát khí hắc vân trung lướt ra, sau cùng trôi nổi chân trời, từng cổ một cường hãn khí tức tràn ngập mà mở. Bao phủ này bao la không gian nội, trên bầu trời, trước một đạo huyết bào thân ảnh mắt nhìn phía trước rậm rạp tịnh tà liên minh đại quân, song mâu lộ ra một trương con mồi nóng bỏng chi sắc, sau cùng ánh mắt như là có thể xỏ xuyên qua không gian, gắt gao nhìn chòng chọc kia ngọn núi cao vút phía trên, hung ác nham hiểm âm thanh lạnh lẽo truyền ra cả cái phong ấn cổ bên trong, nói, giết, không chừa một móng, ngao o o o o, trong sát na, bốn phương tám hướng vô số tà linh rít gào, từng đạo đỏ thẫm ánh mắt trào động. Phát ra chói tai khiếp người tiếng hi ti ti ti ti âm thanh tiếng rít gào, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía tịnh tà liên minh đại quân vồ giết tới, giết, tịnh tà liên minh đại quân sóng người trào động, cũng giết tiếng la ngập trời, liên tục không dứt thân ảnh, lập tức hướng về phía kia phô thiên cái địa tà linh nhào đi qua, khí tức tịch quyển trời cao, triệt để thanh tẩy tà linh, các đại thế lực trung mọi người đồng thời mà động, không ít người đều là tạo thành hợp kích đội hình. Liên thủ hướng về phía kia phô thiên cái địa đáng sợ tà linh, hạo hạo đảng đảng đánh tới, giết a, tịnh tà liên minh phô thiên cái địa thân ảnh, tiếng xé gió vang vọng không gian, khí tức trào động không gian, ầm ầm trung động, bộc phát ra khí tức bén nhọn, ầm, chỉ một thoáng, này phong ấn cổ địa bên trong lần thứ hai gió nổi mây phun, hôn ám trên trời cao, sấm vang chớp giật, chấn nhân tâm phách, ngao o o o o, vô số tà linh rít gào, vô số đỏ thẫm ánh mắt trào động, phát ra chói tai tiếng hi y y y y âm thanh, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía sóng người đụng nhau chém giết đi qua, ầm ầm, tịnh tà liên minh đại quân sóng người cùng tà linh đại quân cùng triều nháy mắt đối chàng, từng cổ một hùng hồn vô biên huyền khí bạo dũng, phù văn rực rỡ, từng đạo công kích lập tức thiểm điện quét ngang mà ra, tại đoạn thời gian này trung, mọi người tìm khắp đến khắc chế tà linh thủ đoạn, những tu luyện chí cương chí dương công pháp người đang phía trước xuất thủ, đem mảng lớn tà linh trực tiếp phá hủy, ngao o o o o, chỉ là trong nháy mắt, tịnh tà liên minh đại quân sóng người cũng lập tức bị tà linh cuồng triều bao vây, quỷ khóc thần gào tiếng gầm quanh quẩn, cũng không biết là giả thú thanh âm vẫn là tà linh tiếng hi y y y y y âm thanh thanh âm, có người lập tức bị thôn vệ trong đó, hư hư hư hư, u u, hoang vu cả vùng đất, đột nhiên chui ra một chút vô cùng quỷ dị thực vật, tràn ngập huyết sát khí tức cùng lan tràn quỷ dị tĩnh mịch hắc vụ. Hướng về phía tịnh tà liên minh đại quân cấp tốc lướt ra, đem không ít người thân thể đâm xuyên, thôn vệ máu tươi, phần phật, một mảnh hắc vụ đột nhiên xuất hiện ở sóng người trung tâm, hắc vụ trào ra tại thời gian cực ngắn bên trong, kèm theo một mảnh huyết sắc phù văn lập lòe, chính là trực tiếp ngưng tụ thành dài ngàn hơn vạn đạo hư ảo hình người thân ảnh, những người này hình thân ảnh mang theo hư ảo, bộ dạng có chút hung ác dữ tợn, ánh mắt nhưng là lộ ra tham lam nóng bỏng màu đỏ thẫm. Tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, đóng ngoặc vuông, ô ô, theo cái này tà linh quỷ dị xuất hiện, chính là hướng về phía tịnh tà liên minh đại quân vọt thẳng giết mà ra, năng lượng bàn bạc trào động, từng cổ một âm hàn đáng sợ sát khí trào ra tịch quyển, trực tiếp chui vào không ít người mi tâm bên trong, xùy xùy, trong nháy mắt liên minh trong đại quân, không ít người trong mắt song đồng liền trở nên một mảnh đỏ thẫm, ấn đường biến thành màu đen, quanh thân bị hắc vụ quanh quẩn, trên người gân xanh tất lộ. Khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, phanh phanh phanh, ngay sau đó, không ít thân thể liên tiếp tạc nổ, huyết vụ vung vãi, theo cái này nổ tung trong thân thể, từng đạo dữ tợn huyết sát hư ảo thân ảnh lần thứ hai nổi lên, từng cái một khí tức trên người tựa hồ là so ban đầu trước mạnh hơn một chút thú hình tà linh rít gào, thân hình khổng lồ quét ngang bốn phía, hung sát tứ phương, đem người trực tiếp nghiền ép xé nát, cẩn thận cái này tà vật, sưu sưu sưu sưu. Bốn phía mọi người nhìn kia từng đạo hư ảo hung ác giữ tận thân ảnh cùng thú hình tà linh, ánh mắt đều là lộ ra một chút chấn động hoảng hốt lay động ba động, Cái này hư ảo hung ác giữ tận thân thể tà linh cùng thú hình tà linh, huyết hồng song đồng nhìn bốn phía vô số người, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ tham lam. Cái này tà linh nuốt chửng người tinh thần linh hồn mà lớn mạnh, còn có thể tiến nhập chúng ta thể nội, rất là quỷ dị khó chơi, công kích thậm chí khó mà triệt để thanh trừ chúng nó. Đại gia cẩn thận một chút, tu luyện chí cương chí dương công pháp người công kích, những người khác toàn lực đoạn hậu. Một lão giả đối với phía sau đệ tử nói, ô ô, từng đạo hung ác giữ tận hư ảo thân ảnh nhất thời tiếp tục lướt nhanh ra, nháy mắt đánh về phía sóng người, ra tay toàn lực, liều mạng, bốn phía lần lượt từng bóng người cũng nhất thời thân ảnh lướt nhanh ra, từng đạo thân ảnh xuất thủ, huyền khí ba động, phù văn lập lòe, nhanh như tia chớp đánh về phía bốn phía rậm rạp hung ác giữ tận tà linh, phanh phanh phanh, trầm thấp tạc nổ tiếng vang truyền ra, năng lượng tịch quyển nhộn nhạo, bốn phía mảng lớn hắc vụ cũng bị đánh sơ xác, có tà linh thân thể chấn vỡ, hóa thành huyết sát khí tức cùng hắc vụ tiêu tán, cũng có người bị sinh sinh cắn nuốt máu tươi cùng hồn phách, vô cùng thê thảm. Thời gian ngắn, kia phô thiên cái địa sát phạt, để máu chảy thành sông, sát khí ngập trời, ngao o o o o. Nhưng vào thời khắc này, vừa mới bị Tịnh Tà Liên Minh đại quân chấn vỡ phá hủy không ít tà linh, chấn vỡ huyết sát khí tức cùng hắc vụ, nháy mắt chính là hội tụ ở cùng nhau, tiếp tục phục sinh, như là giết chết bất tận, công kích vô pháp phá hủy, chỉ có chí cương chí dương công pháp và thủ đoạn đặc thù mới được. Không ít chấn kinh kinh ngạc tiếng hét lớn vang vọng, nhìn kia bị phá hủy tà linh không chỉ có là có thể một lần nữa ngưng tụ, còn có thể trở nên càng cường. Cứ việc những biến hóa này, Liên Minh đại quân đã sớm biết, lúc này bốn phía cũng hay là có người bắt đầu sợ hãi, ra tay toàn lực, giết. Sơn phong trên, các đại thế lực cường giả xuất thủ, lần lượt từng bóng người trấn giết mà ra, trong nháy mắt bộc phát ra lực xung kích cực lớn, huyền khí ngập trời, rực rỡ phù văn trào động, những cường giả này giết vào tà linh trong đại quân, xung quanh vô số tà linh bị chấn nát, giết. Phía trước trên đường chân trời, ngập trời sát khí trung, huyết bào người vung tay hạ xuống, sát khí tịch quyển mà ra, sưu sưu, mấy trăm cường hãn tà linh lao thẳng tới mà xuống, trấn giết Tịnh Tà Liên Minh đại quân. Ngao o o o o, chói tai tà linh tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh cùng kinh thiên động địa giết tiếng la, vang vọng này phong ấn cổ địa, này đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ có sát phạt, ầm ầm, đất trung núi chuyển, long trời lở đất, máu chảy thành sông, sát khí ngập trời, hư hư hư hư, u, u, một kiếm thần xuất thủ, huy kiếm lướt ra, kiếm quang tàn phá bừa bãi trình khống cuồn cuộn, tuy rằng không phải chí cương chí dương, nhưng là sát phạt ác liệt cực kỳ. Mảng lớn tà linh trực tiếp bị kiếm quang phá hủy, ầm, các đại thế lực trung cường giả, cũng là ngay lập tức sẽ cùng tà linh cường giả giao thủ ở cùng nhau. Không tốt, những tà linh đó giấu giếm thực lực, bọn họ có ít nhất trên trăm tà linh đến tôn cấp tầng thứ, chúng ta bị lừa. Một cái huyết sát trung niên bạo phát, phù văn rực rỡ, mang theo chí cương chí dương cương khí năng lượng, giống như diệu nhật bạo phát, trực tiếp đem trước người mảng lớn tà linh chấn vỡ, chúng ta bị lừa, cái này phiền toái. Một cái trường bào lão giả hét lớn, lão thái trên da mơ hồ có lộng lẫy lưu động, hào quang ống ánh bao phủ bốn phía, từng đạo năng lượng giải lụa còn như quang mang lôi đình lướt không, trực tiếp tịch quyển hướng trước người một đóa quỷ dị hắc sắc rất lớn trên đóa hoa, kia rất lớn chi hoa vi màu nâu đen, vũ dạng vi phục diệp, có đến 10 trượng khổng lồ, đài hoa vi chuông hình, tán hoa phía trong vi khiếp người màu đỏ tươi, giống như máu tươi đang chảy xuôi, này rất lớn hắc huyết sắc cự hoa, thả ra một cổ khí tức quỷ dị. Phàm là nghe thấy được loại đáng sợ này khí tức người, đều là trực tiếp đã ngủ mê, khuôn mặt leo lên đen nhánh chi sắc, gân xanh tất lộ, bắt đầu trở nên hung ác dữ tợn vặn vẹo, sau đó thân thể bắt đầu tan rã, ma quỷ huyết uy, thế nào còn có loại này kinh khủng yêu linh, mọi người đều thối lui, xuất thủ lão giả là Trường Thanh đảo dụ trưởng lão, đầy đủ là niết bàn võ tôn tu vi, giờ khắc này ở kia ma quỷ huyết uy hạ, lại là khắp nơi có chút chịu ảnh hưởng, tà linh trong đại quân. Ngoại trừ hình người tà linh cùng thú hình tà linh ở ngoài, còn có một chút quỷ dị thực vật thương sinh linh trí, tạo thành tà ác yêu linh. Cái này yêu linh so lên tà linh tới, càng thêm khó có thể đối phó, bất quá nhưng là vô cùng thưa thớt, nhưng mặc cho nào tồn tại, đều là kinh khủng. Ngao o o o o, phong ấn cổ địa, quỷ khóc thần gào, sát phạt kinh thiên. Cũng không đến bao lâu, tại quỷ dị kia tà linh bên dưới đại quân, Tịnh Tà Liên Minh đại quân liền bắt đầu liên tục bại lui. Đáng sợ kia tà linh không sợ chết, còn quỷ dị khó chơi cùng khủng bố, cộng thêm đột nhiên trào ra đông đảo tà linh cường giả, đều là sẽ không tại Tịnh Tà Liên Minh đại quân cường giả hạ, lập tức nhượng Tịnh Tà Liên Minh đại quân càng phát ra khó mà ủng hộ, giết đi, chết càng nhiều càng tốt. Huyết bào tà linh trôi nổi giữa không trung, ngẩng đầu hít sâu, bốn phía tràn ngập ra huyết sát chi khí. Này ngập trời huyết sát chi khí, như là hắn cần nhất chất dinh dưỡng, có thể thu đến cần nhất tẩm bổ. Chương 1216, huyết tà xuất thủ, tà linh giết chết bất tận, liên minh đại quân nhưng là từ từ tại hao tổn. Các đại thế lực cường giả đỉnh cao xuất thủ, từng cái một vọt vào tà linh đại quân chỗ sâu, nhưng ở không ít cường hãn tà linh hạ, đều là bị ngăn trở. Theo cái này cường hãn tà linh xuất hiện, nhất thời liền đem liên minh cường giả cản trở lại, thanh âm chói tai ảnh hưởng linh hồn, sát khí ngập trời, có cường giả cũng ở đây ngã xuống. Đại gia cẩn thận, không nên hoảng loạn, linh phù sư bố trí phù trận, những người khác tạo thành hợp kích trận thế, liên thủ đối kháng. Một kiếm thần hét lớn, sợi tóc bay lượn, vung tay kiếm quang bạo lướt, ánh mắt sắc bén sát phạt, mảng lớn tà linh hôi phi yên diệt hóa thành yên vụ, nhưng sau đó khôi phục, mà vẫn lạc liên minh đại quân chi nhân càng nhiều, không ngừng có người hao tổn, còn có người bị tà linh chưởng khống, đối với đồng bạn đại khai sát giới, thê thảm tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Đại chiến cũng không đến bao lâu, liền rơi vào đến trong điên cuồng, huyết tinh ngập trời, a, gào gừ, tiếng kêu thảm thiết, năng lượng trầm đục tiếng, mạch hồn tiếng gầm gừ, còn có kia chói tai tà linh tiếng gào thét, có thú tộc cường giả hóa thành bản thể gào thét, đây hết thảy hỗn cùng một chỗ, giống như địa ngục chương nhạc tại tấu tiếng vang, cả cái phong ấn cổ địa không gian đang rung rẩy, sát khí ngập trời, máu tươi cùng thi thể trụy lạc mặt đất, thây phơi khắp nơi, liên minh đại quân giết hai mắt đỏ bừng, luân hãm trong đó, chỉ có thể phấn khởi sát phạt, điên cuồng phá hủy tà linh, không sợ chết, chỉ là bốn phía liên tục không ngừng tà linh tre và măng mọc, chúng nó không có hoảng hốt, không sợ chết, chỉ có thích giết chóc cùng tham lam, đem liên minh đại quân bao quanh trong đó, liên minh đại quân càng giết càng suy yếu, cái này quỷ dị tà linh nhưng là càng ngày càng mạnh, này kéo dài, cũng không đến bao lâu, loại này chém giết từ từ đến thảm thiết tình trạng, kêu rên kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn không gian, quỷ khóc thần gào thanh âm quanh quẩn không dứt, phong ấn cổ địa giống như thành địa ngục, khiến người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy, bành bành bành, trầm thấp trầm đục, điên cuồng chém giết, có không ít đội hình nhỏ lâm vào tuyệt cảnh, sau cùng bị tà linh xé rách thành huyết vụ mảnh vụn, cũng có người bị tiêu hao tình trạng kiệt sức, sau cùng bị tà linh nhân cơ hội tiêu diệt. A, thê lương kêu rên không dứt, chói tai quỷ khóc thần gào quanh quẩn trời cao, giết. Một kiếm thần con mắt ngưng tụ, toàn thân khí tức ác liệt sát phạt, kiếm quang quét ngang trời cao, mảng lớn tà linh bị phá hủy tại kiếm quang hạ, ra tay toàn lực, giết, không ít liên minh cường giả hét lớn, quét sạch tứ phương, bộc phát ra khí thế đáng sợ nhượng tà linh cũng kiên kỵ, chỉ là cái này liên minh cường giả, bọn họ cũng bị tà linh cường giả vây công, cũng là tự thân khó bảo toàn, tình huống cũng không khá hơn chút nào, nghĩ biện pháp lui, không thể liều mạng. Một kiếm thần quét ngang mở một mảnh tà linh sau, nhìn bốn phía kịch liệt thê thảm một màn, thanh âm lớn tiếng đối với bốn phía truyền ra, khiến người ta bắt đầu lui ra phía sau. Minh chủ, căn bản không đường thối lui, bốn phương tám hướng đều là tà linh, tôn cấp tà linh sẽ không tại chúng ta hạ, chúng ta vẫn là khinh thường. Đóng ngoặc vuông, một cái trung niên đến một kiếm thần phía sau, cùng một kiếm thần lưng dựa mà đứng, cảnh giác tứ phương, mọi người ra tay toàn lực, không muốn ẩn giấu lá bài tẩy. Mở ra một con đường máu lui ra ngoài, nếu không, càng thêm không có cơ hội lui về sau. Một kiếm thần ánh mắt đảo qua bốn phía, tiếng gầm quanh quẩn ở giữa không trung, sau đó ra tay toàn lực, chém giết tà linh. Ở phía trời xa, kia một cái huyết bào giả nhìn về một kiếm thần, trên người huyết sát khí tức vặn vẹo bốn phía không gian, một đôi đỏ ngòm song mâu, ánh mắt lập lòe hàn ý, sau đó biến mất ở tại chỗ. Suy lạp, đương kia huyết bào giả thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là xuất hiện ở một kiếm thần trước người, song mâu tràn ngập huyết sắc quang mang, tự quanh thân bắt đầu huyết sắc sát khí phản phất là tạo thành từng cổ một khí lãng, còn như vòng xoáy xoay tròn, nhất đạo huyết quang giải lụa nhất thời lướt về phía một kiếm thần. Thiếu tông chủ cẩn thận, đó là huyết tà. Tác Mông kiếm tông hơi thở kia hùng hồn lão giả, lập tức xuất hiện ở một kiếm thần trước người. Lão giả này chức trách chính là toàn lực bảo vệ một kiếm thần, Tác Mông kiếm tông trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiện tại tại bên ngoài cũng chỉ có thể coi như là tôi luyện bởi vậy lão giả này cũng một mực đang âm thầm quan sát hết thảy. Theo huyết tà xuất hiện, trong lòng bàn tay vung tay nhất đạo kiếm mang năng lượng giải lụa, nhất thời ngăn trở huyết quang giải lụa, suy lạp, lưỡng đạo năng lượng đối chàng, phù văn ba động rực rỡ, nhưng là không có phát ra quá lớn năng lượng tiếng đánh, song sau hết thảy liền tán loạn. Đạp đạp, một kích hạ, lão giả thân thể lão đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão trở ra, ở là trực tiếp rơi vào hạ phong, mấy bước sau đạp không mới đứng vững thân thể, bán vực tầng thứ, làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy, khuyết tà đến bán vực, cái này thực sự không ổn. Này sau một kích, lão giả cũng sắc mặt nhất thời ngưng trọng đến trình độ cao nhất, toàn lực rút lui, mau lui lại. Nghe vậy, một kiếm thần không có bất kỳ do dự nào, lập tức lớn tiếng thông tri tứ phương. Một kiếm thần biết huyết tà là nhóm người này tà linh đầu lĩnh vương giả, bán vực tầng thứ huyết tà, coi như là võ vực cảnh cường giả cũng khó mà làm sao. Mà lần này tịnh tà liên minh bên trong, cũng không có võ vực cảnh tầng thứ cường giả đi theo. Võ vực cảnh tu vi cái loại này tầng thứ cường giả, tự hồ cũng cảm giác được cái gì, tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị ứng phó một hồi đại kiếp. Kiệt kiệt, một đám nhân loại nhỏ bé, còn muốn trốn sao, đã muộn. Huyết tà âm hàn cười lạnh, ngập trời huyết sát khí tức trào động che đậy giữa không trung, thanh âm âm hàn quanh quẩn, ngao o o o o. Theo huyết bào giả lời truyền ra, bốn phía vô số tà linh rít gào, tiếng gầm chói tai ảnh hưởng linh hồn, một đôi đỏ ngòm đôi mắt chăm chú nhìn mọi người, nhượng nguyên thần e ngại, toàn lực bắt đầu điên cuồng trấn giết liên minh đại quân. Chư vị, huyết chiến đến cùng, toàn lực đột phá vòng vây. Một kiếm thần nắm thật chặt trong tay trường kiếm, ác liệt sát phạt, đến thời khắc này, chỉ có huyết chiến đến cùng, giết a, ra tay toàn lực, giết ra khỏi trùng vây, gào gừ, huyết chiến bên trong, đối mặt tà linh điên cuồng trấn giết, ngập trời sát khí cùng quỷ khóc thần gào thanh âm, phô thiên cái địa liên minh đại quân cũng hai mắt đỏ bừng, từng cổ một run rẩy kích động, tự liên minh đại quân đáy lòng của mọi người lan tràn ra, nhìn đã xa xa đến nghìn vạn tính ruột thịt đã ngã xuống, hoảng hốt dưới đáy lòng tràn ngập, sau cùng hóa thành tức giận, tiếng gầm gừ vang vọng, bạo phát tức giận, toàn lực phản kháng, muốn mở ra một con đường máu, mọi người cẩn thận, hợp kích ngăn trở, huyết chiến giữa sân, cả người trắng xám quần áo, theo một cái dao long hoa văn đồ án hoa giáp lão giả, lớn tiếng đối với sau lưng không ít đệ tử quát lên, lão giả là Hợp Hoang Tông băng giao tôn giả, siêu phàm đỉnh phong võ tôn tu vi, băng giao tôn giả trước mặt, thời khắc này chính diện hướng về phía một tôn khổng lồ dài chừng mấy trăm trượng hung ác dữ tợn thú hình tà linh, kia tà linh giống như cự mãng giao long, chiếm giữ tại sát khí hắc vụ vân hải trung, đầu lâu nhưng là còn như đầu sói, cự đại song đồng khiếp người, như là hai cái đỏ ngòm lỗ máu bao quát đại địa, phanh phanh, khổng lồ kia thú hình tà linh bay lên không, cự vĩ cuồn cuộn, mười mấy Hợp Hoang Tông đệ tử không kịp tách ra, trực tiếp sinh sinh bị đánh rách, mảng lớn mặt đất vết nứt tạc nổ, toái thạch kích xạ, này nghiệt súc quá mạnh mẽ, đều thối lui, băng giao tôn giả hét lớn, biết kia thú hình tà linh khó dây vào, trực tiếp thôi động mạch hồn, ngao, o, o, băng giao tôn giả phù văn giống như bạch sắc diệu nhật trên không, một cái khổng lồ giao long hư ảnh lướt không, một cổ hàng băng khí tức muốn đóng băng trời cao, kia thú hình tà linh nhưng là không sợ, song đồng thậm chí lộ ra vẻ tham lam, càng là tu vi cường đại người, đối với nó thật là tốt chỗ lại càng lớn, khổng lồ thân thể kèm theo cùng cuộn sát khí đối chàng băng giao tôn giả mạch hồn, ầm ầm, thú hình tà linh quá mạnh mẽ, đủ để có thể so với hỗn nguyên võ tôn, đó là mấy tôn cường đại nhất tà linh chi nhất, băng giao tôn giả thôi động mạch hồn cũng vô lực ngăn trở, mạch hồn giằng co, đóng băng không gian, nhưng sau đó bị đáng sợ kia sát khí vô khổng bất nhập phá hủy, suy lạp, một đạo cự vĩ sau đó quỷ mị lướt ra, liền tại băng giao tôn giả mạch hồn vỡ vụn đồng thời, hung hăng quất vào băng giao tôn giả trong ngực, băng giao tôn giả còn như bị vẫn thạch hung hăng công kích, kia đáng sợ huyết sát chi khí tịch quyển, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể chính là liên tiếp bay ngược, trưởng lão cẩn thận, theo băng giao tôn giả thân thể đánh bay, không ít Hợp Hoang Tông đệ tử ánh mắt đỏ ngòm, khẩn trương ngưng trọng, không đỡ nổi một đòn, ngao, o, o, tà linh miệng nói tiếng người rít gào, song đồng âm hàn, khổng lồ kia giữ tận đầu lâu há miệng to như chậu máu, chính là hướng về phía còn đang đánh bay băng giao tôn giả trực tiếp một ngụm nuốt đi qua, này thú hình tà linh tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, bốn phía không gian vặn vẹo, kia bùng máu miệng rộng, giống như là muốn đem kia mảng lớn không gian cũng cắn xé đi vào, trưởng lão cẩn thận a, từng cái một Hợp Hoang Tông đệ tử hù dọa khuôn mặt thất sắc, lúc này nhưng là căn bản không người có thể tương trợ, chỉ là kia thú hình tà linh khí tức trên người, để bên trong cơ thể của bọn họ mạch hồn rung rẩy vô pháp nhúc nhích, mà đang ở lúc này, ngay lúc thú hình tà linh bồn máu miệng rộng sẽ phải một ngụm đem băng giao tôn giả thôn vệ tiếng trong miệng thời gian, một bóng người nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở băng giao tôn giả phía sau, tay trái giáng tại băng giao tôn giả sau lưng, đem đánh bay băng giao tôn giả sinh sinh ổn định, cùng với đồng thời, Thân ảnh kia vung tay phải lên, vô thanh vô tức, một vệt kim quang tự trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Chương 1217, Hỗn Nguyên Yêu Tôn, kim quang trực tiếp phá không, bạo phát hào quang ống ánh, một cổ bá đạo vô biên khí tức tịch quyển, chí cương chí dương, kia bá đạo chí cương chí dương khí tức hạ, khổng lồ kia thú hình tà linh hung đồng phát trung, vì đó hơi đình trệ, sau đó hung ác dữ tợn bồn máu miệng rộng trung kim quang tạc nổ, thân thể cao lớn sinh sinh đẩy lui, ngập trời huyết sát chi khí bạo phát, nhìn đột nhiên nhúng tay tương trợ băng giao tôn giả người tới, bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử con mắt run rẩy, là giám tông, là chúng ta Hợp Hoang Tông giám tông tới, ngắn ngủi con mắt run rẩy sau, Hợp Hoang Tông đệ tử chính là lập tức nhận ra người tới, kia một cái tử bào thanh niên, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, khí tức bá đạo, lúc trước tại Hợp Hoang Tông thượng, bọn họ đều từng tận mắt nhìn thấy qua, đó không phải là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn có ai, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là cấp tốc chạy tới Đỗ Thiếu Phủ, kim quang nhộn nhạo sáng sủa song mâu nhìn bốn phía một cái, Đỗ Thiếu Phủ sau đó nhìn hạ không một chút một đám ngạc nhiên Hợp Hoang Tông đệ tử, có chút âm thanh trong trẻo truyền vào mọi người trong tai, tạo thành hợp kích trận pháp, toàn lực đột phá vòng vây, vâng, giám tông, một đám Hợp Hoang Tông đệ tử, giống như rót vào thuốc trợ tim, nhất thời đồng thời đại hỉ đáp, giám tông cẩn thận, bỗng dưng, vừa mới ổn định băng giao tôn giả quát lớn, trước một giây bị đẩy lui khổng lồ kia thú hình yêu lang, thời khắc này kia cự vĩ quét ngang không gian, tiếp theo một cái chớp mắt chính là lấy một loại ngập trời khí thế, lôi đình cuốn tới, kia ngập trời hung sát chi khí, cũng đủ để cho thực lực tu vi không đủ người nhuyễn cả người, giám tông cẩn thận, khổng lồ kia thú hình tà linh lần thứ hai nháy mắt đột kích, làm cho phía dưới không gian Hợp Hoang Tông đệ tử cũng là lập tức trong lòng cả kinh, nghiệt xúc. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc bình tĩnh, đạm mạc khẽ quát một tiếng, tự hồ đã sớm có chuẩn bị, cấp tốc vung tay rung lên, quanh thân một cổ kim quang trào động, trong lúc mơ hồ da phía trên còn có phù văn lập lòe, trong sát na một tay hung hăng đánh ra đụng nhau, suy lạp, chiêu thức ấy chém ra giống như bồ phiến, đi qua chỗ kèm theo màu vàng kim nhạt phù văn lập lòe ngưng tụ mà ra, còn như tại thủ chưởng xung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu. Trong sát na, kim sắc phù văn rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, còn như kim sĩ đại bằng điểu kim sắc xí dực, một cổ bá đạo hung hãn khí tức, đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn tịch quyển, song sau hung hăng vỗ vào người trước thú hình tà linh cự vĩ thượng, bành, trầm thấp trầm đục truyền ra, không gian rung động, giống như là muốn bị chấn nát, trong lúc mơ hồ bốn phía hiển lộ ra đen như nước sơn thật nhỏ không gian vết nứt, thú hình cự vĩ trực tiếp bị chấn vỡ thành ngập trời sát khí, giám tông thật mạnh. Không hổ là Ma Vương, bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử kinh hỉ, vừa mới băng giao tôn giả không làm gì được đáng sợ kia thú hình tà linh, tại giám tông trước mặt, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Thiếu Dương ấn, ngay lúc thú hình tà linh cự vĩ bị chấn nát đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là như quỷ mị xuất hiện ở khổng lồ kia giữ tận thú hình tà linh trên đỉnh đầu, quát nhẹ tiếng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt băng hàn, kim quang bắn ra, giống như hoàng kim Thiếu Dương ấn thôi động. Trực tiếp liền bá đạo vô biên rơi vào kia không kịp tách ra khổng lồ thú hình tà linh đầu lâu thượng, ầm ầm, kim quang chưởng ấn bá đạo, chí cương chí dương, lập tức đem kia thú hình tà linh chấn vỡ, sát khí phù văn tán loạn phủ kín bầu trời, này cự đại tiếng động cùng kinh người bá đạo khí tức, cũng đưa tới chiến trường không ít người chú ý, có người dư quan nhìn thấy giữa không trung kia một cái tử bào thanh niên, lập tức kinh ngạc thất thanh, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tới, hư, u, thú hình tà linh vỡ vụn. Bỗng dưng, ngay lúc sát khí phù văn phủ kín bầu trời đồng thời, một đạo rực rỡ huyết sát quang mang lướt ra, tỉ mỉ nhìn đi, kia rực rỡ huyết sát quang mang là khổng lồ kia hung ác giữ tận thú hình tà linh bản thu nhỏ, bỗng nhiên tràn vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tại bốn phía không ít cường giả biến sắc dưới ánh mắt, nhưng là không chút phật lòng, tùy ý kia chói mắt quang mang mang theo một cổ hạo hãn huyết sát khí tức tràn vào bản thân não hải, cẩn thận a. Kia thú hình tà linh muốn đoạt xá, bốn phía liên minh cường giả có nhân đại quát, kia rực rỡ huyết sát quang mang thế nhưng kia thú hình tà linh nguyên thần, cái này tà linh không tốt triệt để phá hủy, vô cùng quỷ dị, không nghĩ qua là, cũng sẽ bị nó đoạt xá thôn phệ, mọi người nhưng là không biết, Đỗ Thiếu Phủ nếu như thực sự muốn triệt để phá hủy kia thú hình tà linh nguyên thần cũng căn bản không gánh nổi, đủ để bị phá hủy sạch sẽ, lưu lại kia thú hình tà linh nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ chính là hy vọng kia thú hình tà linh có thể đoạt xá bản thân, sau cùng trở thành bản thân nguyên thần thuốc bổ, người mang lưỡng chủng linh lôi hồn chủng hòa vào nhất thể, còn có linh căn sáp nhập vào nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không sợ kia thú hình tà linh nguyên thần. Theo kia thú hình tà linh nguyên thần lướt vào mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt cười nhạt, không có nán lại, thân ảnh ngang qua mà ra, trước người một cổ phù văn tự thể nội lập lòe, ngưng tụ một cây cỏ lướt ra. Này một cây cỏ là động minh thảo, toàn thân linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lập lòe. Theo động minh thảo lướt ra, trên không bốn phía hàng lâm uy áp, hơi thở kia lan tràn có thể tinh lọc linh đài, trấn áp hết thảy chư tà. Hưu, hưu, động minh thảo thượng rực rỡ phù văn hóa thành một vệt sáng, trấn áp hết thảy tru tà quỷ vật, đi qua chỗ, bốn phía tà linh liên tiếp sợ hãi, phàm là động minh thảo đâm xuyên không mà qua, mảng lớn tà linh thân thể tạc nổ không ngừng, phanh phanh phanh, mảng lớn tà linh bị phá hủy, làm cho sát khí tịch quyển, nhượng bốn phía ánh mắt chấn kinh, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời xuất thủ, song mâu băng hàn, toàn thân kim quang bạo phát, tựa như là một mực kim sĩ đại bàng lao ra. Kim quang phủ kín mảng lớn bầu trời, không ít cường hãn tà linh bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh giết, sát khí bị phá hủy, bị hoàn toàn tiêu diệt. Khi nhân loại có thể khắc chế chúng ta, quá mạnh mẽ, bốn phía không sợ chết tà linh trung, có tà linh cường giả cũng bắt đầu hung đồng phát lạnh, bắt đầu lui về phía sau. Đỗ Thiếu Phủ kim quang bao quanh, giống như một tôn chân chính ma vương, lại còn như một hình người cự thạch hung cầm. Đỗ Thiếu Phủ đi qua chỗ tà linh thân thể bạo khai, một đường đạp cuồn cuộn sát khí, trực tiếp truy sát tà linh cường giả, quét ngang tứ phương, không có bất kỳ tà linh có thể ngăn trở cùng hắn. Ha ha, ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới. Một kiếm thần thanh âm truyền ra, nhìn viễn phương kia quét ngang tà linh kim quang tử bào thanh niên, cười ha ha, kiếm trong tay mang lướt ra, quét ngang mảng lớn tà linh, đột phá vòng vây đi, có chút không ổn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nói với một kiếm thần, theo tình huống trước mắt xem, này phô thiên cái địa tà linh giết chết bất tận, tiếp tục đấu nữa, lưỡng bại câu thương, Tịnh Tà Liên Minh căn bản là không chiếm được lợi lộc gì, mà đến lúc đó trên chiến trường máu chảy thành sông, sát khí ngập trời, chỉ biết vì những tà linh đó cung cấp liên tục không dứt chất dinh dưỡng, để cho bọn họ nhanh chóng tăng cường, toàn lực đột phá vòng vây. Một kiếm thần hét lớn, kiếm quang ngập trời. Trên thực tế, Tịnh Tà Liên Minh đại quân sớm liền tại đột phá vòng vây, tiếng kêu kinh thiên động địa, thú tộc rít gào, có người sớm liền thúc giục võ mạch cùng mạch hồn, đều ở đây toàn lực đột phá vòng vây, đại chiến thảm liệt, đối mặt quỷ dị kia tà linh, Tịnh Tà Liên Minh khắp nơi bị quản chế, không ngừng đột phá vòng vây trùng kích, nhưng không có bao nhiêu thành công, bốn phía chiến trường máu me đầm đìa, ngã xuống vô số, các đại thế lực cường giả, thôi động đạo khí pháp khí, thôi động thủ đoạn thần thông, đang toàn lực che chở sơn môn đệ tử đột phá vòng vây, các loại công kích đáng sợ hội tụ, to lớn vô biên, chấn kinh này phong ấn cổ địa, ma huyết, trước giải quyết tiểu tử kia, huyết sát cuồn cuộn trung, huyết tà thanh âm âm hàng hét lớn truyền ra, một đôi khiến người ta phát trung huyết quang song đồng đang cùng Tác Môn Kiếm Tông lão giả trong lúc kích chiến, cũng nhìn chằm chằm về phía Viễn Không Đỗ Thiếu Phủ, xuy, trên bầu trời, Trường Thanh đảo kia dụ trưởng lão sau đó bị một đóa quỷ dị hắc sắc cự hoa đẩy lui, kia mười mấy trượng khổng lồ màu nâu đen cự hoa, đài hoa chuông hình, phun trào khỏi khiếp người hào quang màu đỏ tươi, giống như máu tươi đang chảy xuôi, nháy mắt hoành không xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên không gian, thả ra một cổ khí tức quỷ dị bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, kia khí tức quỷ dị đè ép mà xuống, khiến người ta nguyên thần muốn ngủ say, hơi thở kia trào tiếng nhục thân, sát khí trung kèm theo một loại ngập trời độc khí, có thể làm cho người nhục thân mục nát, là ma quỷ huyết quy. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khí tức quỷ dị kia, quay đầu lại mắt thấy, nhận ra đó là một loại đáng sợ yêu linh ma quỷ huyết quy, đồn đãi ma quỷ huyết quy mang theo kịch độc, có thể làm cho người nguyên thần ngủ say. Khi ma quỷ huyết quy khí tức trên người quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi bên trên chọn không sợ, nguyên thần đủ để chống đỡ khí tức quỷ dị kia. Bất diệt huyền thể cộng thêm kim sĩ đại bàng luyện thể chi pháp đến lần thứ ba ngao luyện thần thể tình trạng, cũng không sợ kịch độc. Đỗ Thiếu Phủ vung tay mà ra, một cổ kim mang bạo phát quét ngang, đem khí tức quỷ dị kia đánh sơ xác mở, suy lạp, ma quỷ huyết quy khổng lồ tán hoa phía trên, từng đạo huyết sắc quang mang bạo phát, hóa thành một đạo màu đen nhánh quang trụ, còn như lôi đình trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ con mắt ngưng tụ, trong tay một đạo dữ tận thú ảnh rít gào mà ra, đó là giải trĩ, thú năng, là Đỗ Thiếu Phủ tại Hợp Hoang Tông bên trong lĩnh ngộ mà ra. Hai người phóng thích năng lượng kinh người đối chàng, giải trĩ thú năng lại có thể bị trực tiếp đánh sơ xác. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, vung tay đảo qua, phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, lúc này mới đem kia màu đen nhánh triệt để ngăn trở xuống. Hỗn Nguyên đỉnh phong yêu tôn, nhìn kia ma quỷ huyết uy, Đỗ Thiếu Phủ song đồng khẽ rung, kia lại là đến Hỗn Nguyên đỉnh phong yêu tôn tầng thứ ma quỷ huyết uy, thân là yêu linh, đó là sinh linh bên trong tối vi nhân vật mạnh mẽ chi nhất, Hỗn Nguyên đỉnh phong yêu linh, sợ là niết bàn võ tôn cũng khó mà chống đỡ, huống chi vẫn là quỷ dị này ma quỷ huyết uy. Lúc trước Trung Châu phong ấn chi địa bên trong, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà, mị linh chờ lúc đi ra vừa mới vừa có thể so với thú tôn tầng thứ mà thôi. Giờ phút này Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong tà linh, ngay cả Hỗn Nguyên tầng thứ đều có, cái khác tôn cấp tầng thứ càng nhiều, còn có trước mắt ma quỷ huyết uy, đã là Hỗn Nguyên yêu tôn đỉnh phong, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là chấn kinh. Cái này tà linh sau khi đi ra, đột phá tốc độ quá nhanh, những sinh linh khác đều là bọn họ đột phá chất dinh dưỡng, khó trách lúc trước có truyền thuyết, cái này phong ấn cổ địa bên trong tà linh một khi đi ra, cũng đủ để sinh linh đồ tháng, trở thành đại kiếp, chết đi. Ma quỷ huyết uy tán hoa bên trong, có một trương như ẩn như hiện hư ảo hắc huyết sắc khuôn mặt nổi lên, huyết cười lạnh âm hàn tiếng nói ra đồng thời, một đạo huyết hắc sắc lưu quang, chính là tự trên cánh hoa hướng bầu trời mở rộng mà ra, ào ào, cánh hoa nhúc nhích, bốn phía huyết sắc chi khí cuồn cuộn, đáng sợ khí tức ba động nhộn nhạo, giống như sóng triều, mang theo không gian gợn sóng lan tràn, này đáng sợ khiếp người khí tức, làm cho bốn phía không gian, đều là hơi xuất hiện có chút ám hắc sắc vết nứt. Sau đó kia một đóa khổng lồ ma quỷ huyết uy mở rộng, giống như sống một loại còn như thiên lao từ trên trời giáng xuống, bao phủ nghìn trượng không gian hạ xuống, bốn phía bị bao phủ tà linh cùng liên minh đại quân thân ảnh, nháy mắt chính là thân thể sinh sinh một nát tạc nổ, khí tức quỷ dị phô thiên cái địa lướt ra, quỷ dị ma quỷ huyết uy cánh hoa, như là đều có thể xé rách không gian, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, kia ma quỷ huyết uy, lấy một loại tốc độ đáng sợ chính là bao phủ hư không, kèm theo ngập trời quỷ dị sát khí, đem Đỗ Thiếu Phủ gắt gao bao quanh ở trong đó, không tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, vừa mới bị ma quỷ huyết uy đẩy lui Trường Thanh đảo dụ trưởng lão kinh ngạc thất thanh, hắn rõ ràng nhất kia ma quỷ huyết uy đáng sợ, giám tông cẩn thận a. Hạ Không Hợp Hoang Tông đệ tử cũng là bỗng nhiên hít vào khí lạnh, khuôn mặt đều là khẩn trương đại biến. Chương 1218, thu xuống linh chủng, ầm ầm. Ngay lúc trậm rạp ma quỷ huyết uy trùng điệp cánh hoa đem Đỗ Thiếu Phủ bao quanh thời điểm, một cổ kinh thiên lôi minh tự trong đó nhất thời truyền ra, tiếng gầm làm cho bốn phía tà linh rung rẩy phủ phục, xì xì xì, ngập trời khí tức ba động, kia ma quỷ huyết uy bên trong, sau đó một cổ rực rỡ tử sắc điện hồ tịch quyển tràn ngập, làm cho này một mảnh trên trời cao, nhất thời sấm vang chớp giật, kinh lôi không ngớt, trên bầu trời, hừng hực lôi điện quang mang nhất thời giống như diệu nhật bốc lên. Vô số chói mắt tử sắc lôi điện phù văn, phô thiên cái địa tràn ngập, giống như tử kim điện xà xuyên qua trời cao, phá hủy chiếm giữ thương khung sát khí, trấn áp hết thảy tà linh. Này đáng sợ lôi điện khí tức, kinh động sở hữu tà linh cùng liên minh đại quân. Cái loại này đáng sợ khí tức quá mức to lớn, giống như chí tôn. Phanh phanh phanh, khi đáng sợ tử sắc lôi điện mang theo hình sát, có thể đem hết thảy phá hủy, nhượng ma quỷ huyết uy cánh hoa nhất thời khô héo, ào ào, chỉ là trong chốc lát. Kia rậm rạp ma quỷ huyết uy cự hoa lao lung chính là bắt đầu rạn nứt, sau đó tạc nổ, vỡ vụn cánh hoa phù văn cùng ngập trời sát khí tại giữa không trung khuếch tán ra đi, oanh, sấm vang chớp giật trung, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân trên không, bên ngoài thân có tử sắc lôi điện phù văn lưu chuyển, một cổ đáng sợ chí tôn khí tức lan tràn hàng lâm, tráng lệ thê lương, chí tôn kia uy áp hạ, vô luận là liên minh đại quân vẫn là tà linh đều là đang vì đó run rẩy, lôi đình võ mạch trào động bao trùm toàn thân. Tử sắc điện hồ hóa thành lôi đình chiếm giữ trên không, Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc phi dương, cũng còn như lướt động điện hồ, song đồng ba động lôi quang. Đối mặt với Hỗn Nguyên yêu tôn tầng thứ ma quỷ huyết uy, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thúc giục lôi đình võ mạch, bằng không căn bản là không có cách đối phó. Đó là loại nào võ mạch, thật là đáng sợ, sợ là chí ít đến nhân tôn tầng thứ, thậm chí càng thêm đi. Liên minh trong đại quân, các đại thế lực trung cường giả song mâu nhưng là chấn kinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mắt nhìn thời khắc này kia tử kim điện hồ bao khỏa Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ cũng ở đây vì đó kiên kỵ phát run, thật quỷ dị nhân loại, vỡ vụn ma quỷ huyết uy trung, sau đó tại kia khí tức quỷ dị lan tràn hạ, lần thứ hai hội tụ thành một đóa rất lớn ma quỷ huyết uy, tán hoa bên trong một trương như ẩn như hiện hung ác dữ tợn hình người khuôn mặt nổi lên, mang theo một loại kiên kỵ kinh hải chi sắc tại trong đôi mắt trào động, nhưng này kiên kỵ kinh hải ánh mắt chi sắc sát na. Sau đó ma quỷ huyết uy kia giữ tận khuôn mặt bốn phía, vô số nhụy hoa giống như đen nhánh huyết quang lướt ra, kèm theo kia đen nhánh huyết quang lướt ra, bốn phía trên không đột nhiên chính là lần thứ hai rung động dữ dội lên, hư hư hư hư, u u, ngập trời quỷ dị sát khí như sóng biển tịch quyển phóng lên trời, chiếm giữ giữa không trung, hội tụ thành một mảnh ô huyết sắc sát vân, khiếp người sát vân bên trong, một trương mấy trăm trượng khổng lồ hung ác dữ tợn khuôn mặt tái hiện, giống như ác quỷ, đặc biệt một đôi hắc huyết sắc cự đại song đồng, vô cùng quỷ dị, nhộn nhạo ra đáng sợ quỷ dị sát khí, càng là ngập trời đáng sợ, theo kia một trương ác quỷ vẻ mặt tái hiện trời cao, làm cho liên minh trong đại quân không ít cường giả, thời khắc này sắc mặt cũng theo đó trắng bệch, có nhân thân thể hầu như muốn sinh sinh tạc toái, xùy, khổng lồ ác quỷ khuôn mặt, song đồng bên trong huyết hắc sắc quang mang trào động, mênh mông sát khí tịch quyển trời cao, có quỷ dị huyết hắc sắc quang mang từ trong miệng phun ra, giống như vô số âm hàn mãng xà tung hoành đang dệt, sau đó tại không thiếu chấn kinh trong ánh mắt, sát khí ngập trời ba động, sắc bén khủng bố hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đập xuống, ác quỷ huyết vệ, đó là ma quỷ huyết uy tuyệt chiêu thần thông, viễn không có liên minh đại quân cường giả kinh ngạc lên tiếng, vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, Hỗn Nguyên Yêu Tôn tầng thứ ma quỷ huyết uy này toàn lực hạ, Niết Bàn Võ Tôn cũng muốn tuyệt đối né tránh. Ầm, nhìn kia phô thiên cái địa huyết hắc sắc sát khí lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, lôi quang phù văn tự thể nội lập lòe, một đạo đến tử kim lôi đình đâm xuyên không, là hết thảy tru tà quỷ vật khắc tinh, phô thiên cái địa phóng lên trời, đóng ngoặc vuông. Ầm ầm, tại tử sắc lôi đình hạ, huyết hắc sắc sát khí liên tiếp tạc nổ, giữa không trung thượng, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ lôi điện phù văn, giống như ở trên người mặc vào một kiện tử sắc lôi quang chiến y, hào quang rực rỡ, như một khỏa tử sắc lôi cầu hoành không, sợi tóc mang theo điện hồ về phía sau bay lượn, thanh âm lạnh lẽo ác liệt khiếp người, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, Hỗn Nguyên Yêu Tôn tà vật, ở trước mặt ta nhưng là không có tác dụng, thoại âm rơi xuống, một đạo quyền ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trước người oanh ra, tử sắc điện hồ như sóng lớn quét ra, bốn phía không gian sinh sinh chấn vỡ, mảng lớn tà linh bị liên lụy, hóa thành sát khí mây mù, này lôi quang một quyền uy thế hình sát, khiến người ta run rẩy. Không ít cường giả cảm giác được khí thế ấy, đều là đáy lòng tiếng lòng rung lên, phản phất là cảm thấy một loại thiên địa hình sát chi khí, nương theo thiên địa đại thế, đặc biệt ma vương Đỗ Thiếu Phủ kia lôi đình võ mạch trung, bao hàm trung một loại hạo hãn khó lường uy năng, một khi chân chính thôi động, đem nhượng này thiên địa thất sắc, kinh người võ mạch, cường giả chấn động, cảm giác được hải hùng khiếp vía, cái loại này đáng sợ uy áp không chỉ có là tới từ Đỗ Thiếu Phủ thực lực, còn kèm theo một loại hạo hãn khó lường thiên địa uy năng. Ầm, một quyền hung hăng rơi vào kia ma quỷ huyết uy thượng, tử sắc lôi đình chi lực điên cuồng ăn mòn trấn giết, đem kia ma quỷ huyết uy phá hủy thành tro tàn mảnh vụn, hóa thành huyết hắc sắc mưa ánh sáng vung vãi. Đỗ Thiếu Phủ một quyền này bao hàm lôi điện thần thông, có lôi đình võ mạch, còn có cửu chuyển thần lôi liên ở trên người, cộng thêm dung hợp lưỡng chủng linh lôi hồn chủng, Đỗ Thiếu Phủ tại lôi điện thần thông lĩnh ngộ thượng đoạn thời gian gần nhất này tiến bộ tiến triển cực nhanh, có lôi đình võ mạch cùng cửu chuyển thần lôi liên, còn có lưỡng đạo linh lôi hồn chủng ở trên người, đối với lôi điện thần thông lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng như hổ thêm cánh, theo ma quỷ huyết quy bị một quyền phá hủy, một màn này cũng để cho người rung động khó có thể tin, Hỗn Nguyên tầng thứ ma quỷ huyết uy, Niết Bàn tầng thứ võ tôn cũng muốn thối nhượng đáng sợ yêu linh, lại có thể như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền nổ nát, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đáng sợ kia ma quỷ huyết uy như là lộ vẻ không đỡ nổi một đòn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, quá hung tàn a, có trong lòng người hít vào khí lạnh, vì đó run sợ, mọi người nhưng là không biết, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, là kia hết thảy tà linh khắc tinh, tại cấp độ thực lực thường, Đỗ Thiếu Phủ siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, đã sớm có thể chụp chết Hỗn Nguyên võ tôn, mà Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này càng là thúc dục lôi đình võ mạch, cộng thêm não hải nguyên thần không sợ ma quỷ huyết uy khí tức ảnh hưởng, nhục thân cũng không sợ ma quỷ huyết uy ăn mòn, này ma quỷ huyết uy cường thịnh trở lại, lại đối với Đỗ Thiếu Phủ không hư hao chút nào, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ căn bản không sợ. Bất quá này ma quỷ huyết uy nếu như đổi thành những thứ khác Hỗn Nguyên Yêu Tôn, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định cũng vô pháp như vậy dễ dàng làm sao. Suy lạp, lúc này đây ma quỷ huyết uy vỡ vụn, không có lại có thể khôi phục, ngập trời sát khí trung, một đạo huyết hắc sắc hào quang óng ánh bạo lướt, đó là một đóa hài nhi lớn nhỏ ma quỷ huyết uy. Ống ánh sáng long lanh, rực rỡ như huyết hắc sắc ngọc thạch, nhưng khiến người ta nhìn thượng một cái, cũng phải vì đó phát run. Linh chủng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, đó là ma quỷ huyết uy linh chủng, cùng linh lôi hồn chủng một loại cũng tương đương với nhân loại cùng thú tộc nguyên thần cùng linh hồn. Chỉ cần linh chủng bất diệt, kia ma quỷ huyết uy chẳng khác nào bất diệt. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, bỗng dưng có một cổ ngân hoàng sắc điện hồ lướt ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh điện hồ lao lung. đem cấp tốc chạy thục mạng ma quỷ huyết quy linh chủng giam ở trong đó. Hư, u, u, một đạo tràn ngập cổ lão mênh mông khí tức quang mang, cũng bỗng nhiên tự đổ thiếu phủ trong mi tâm lướt ra. Cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập trung hiện lên không gian ba động, sau đó đem kia ma quỷ huyết quy linh chủng trực tiếp thôn vệ mà vào, sau cùng về tới đổ thiếu phủ trong mi tâm không thấy. Tuy rằng yêu linh vô pháp so sánh với linh lôi, nhưng ma quỷ huyết quy linh chủng vẫn là hỗn nguyên yêu tôn tầng thứ ma quỷ huyết quy linh chủng. Đây chính là so lên một hỗn nguyên thú tôn tầng thứ yêu thú nguyên thần, còn muốn giá trị liên thành nhiều lắm. Thời khắc này có lấy được cơ hội, lấy đổ thiếu phủ tính cách, tự nhiên là sẽ không vì đó bỏ qua. Liên minh đại quân vô số ánh mắt ở phía xa, nhìn thấy kia ma quỷ huyết quy linh chủng, dĩ nhiên bị đổ thiếu phủ lấy đi, đều là ngạc nhiên kinh hãi. Yêu linh cường đại, vì trong thiên địa này tối vi sinh linh mạnh mẽ chi nhất, ma quỷ huyết quy linh chủng, vẫn là hỗn nguyên yêu tôn ma quỷ huyết quy linh chủng, đó là bực nào nhân vật đáng sợ, căn bản khó mà có người đem thu đi, nhưng trước mắt kia ma vương nhưng là làm xong rồi, giám tông cường hãn, Hợp Hoang tông đệ tử kích động kinh hô, đáng sợ kia ma quỷ huyết quy cũng bị giám tông trấn áp thu đi linh chủng, trong lòng đều là lòng tin bạo tăng, chỉ là đổ thiếu phủ một người thắng lợi, cũng không có ảnh hưởng cả cái chiến cuộc, ngao o o o o, ở đó rậm rạp tà linh bên dưới đại quân, vô số liên minh đại quân đang kéo dài hao tổn, a, máu tươi điên cuồng phun như mưa, không ngừng có nhân thân thể tạc nổ, bốn phía quỷ khóc thần gào, giống như ngày tận thế, ma huyết, theo ma quỷ huyết quy linh chuẩn bị bắt, viễn không phía trên huyết tà âm lịch hét lớn, chính tại liên tiếp áp chế tác môn kiếm tông hùng hồn lão giả, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở kia hùng hồn lão giả trước người, đáng sợ kia huyết sát khí tức không còn có bảo lưu, huyết sắc hung đồng liếc hùng hồn lão giả một cái, tay áo bào vung lên, một cổ ngập trời huyết quang như là huyết nguyệt hàng lâm, trực tiếp tịch quyển tại hùng hồn trên người ông lão, phanh phanh phanh, hùng hồn lão giả toàn thân bao phủ tại kiếm quang quang tráo bên trong, ở đó huyết quang tịch quyển hạ, trên người kiếm quang quang tráo còn như vỡ vụn pha lê, nhất thời sinh sinh rạn nứt, thân thể cũng sinh sinh theo giữa không trung bắn ngược hạ không, hung hăng công kích một tòa hoang vu sơn phong trên, nhất thời đem kia sơn phong trùng kích tứ phân ngũ liệt. Trưởng lão, một kiếm thần cùng không ít tác môn kiếm tông cường giả kinh hô, cũng đều là sắc mặt càng vi ngưng trọng, kia huyết tà nguyên lai một mực còn có lưu thủ, hắn tại trêu tức Tịnh Tà Liên Minh, từ đầu tới đuôi, này huyết tà thậm chí sẽ không có đem Tịnh Tà Liên Minh để vào mắt, chỉ là trêu tức, đây đối với cả cái Tịnh Tà Liên Minh tới nói, cũng là một loại nhục nhã, liều mạng với hắn, tác môn kiếm tông trung không ít trưởng lão cùng cái khác một chút thế lực trung, đầy đủ 8-9 cái võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư cường giả, đều là toàn lực xông tới, muốn liên thủ ngăn trở huyết tà, phanh phanh phanh, chỉ là những võ tôn đó cảnh cùng bát tinh linh phù sư còn chưa từng xuất thủ, huyết tà chính là song đồng trào ra đạm mạc hàn ý huyết quang, vung tay mà động, một mảnh khiếp người huyết quang kèm theo ngập trời huyết sát chi khí quét ngang chân trời, trực tiếp đem kia 8-9 cái võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư chấn bay, ba cái thực lực yếu nhất liên minh cường giả, tại đánh bay cùng lúc thân thể sinh sinh bị chấn nát áp bạo, chỉ có một người trốn ra nguyên thần, nhân loại nhỏ bé, không biết tự lượng sức mình, huyết tà ngẩng đầu mà đứng, huyết quang giống như diệu nhật tại quanh thân sôi trào, cả vùng không gian còn như bị máu tươi nhiễm đỏ, có khiếp người huyết sắc phù văn lập lòe, bốn phía căn bản không người dám tới gần, bán vực tà linh, đổ thiếu phủ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia toàn thân bao phủ huyết bào hạ huyết tà trên người, bán vực tầng thứ đáng sợ khí tức triển lộ không nghi ngờ, bốn phía ngay cả niết bàn võ tôn cũng khó mà tới gần, đó là nhân vật đáng sợ, tiểu tử, phóng thích huyết ma linh chủng, trung thành với ta, ta có thể lưu ngươi một mạng, huyết tà không để ý đến bốn phía những tác môn kiếm tông đó trưởng lão cùng Tịnh Tà Liên Minh cường giả, bởi vì kia âm hàn hai con ngươi màu đỏ ngòm, đã liền theo dõi đổ thiếu phủ, chương 1219, ma thôn tứ phương. Cảm giác được kia huyết sắc hung đồng nội uẩn hàm hàng ý, đổ thiếu phủ cách xa xa một vùng không gian, đều là cảm giác được trong lòng khẽ rung lên. Bất quá có nguyên thần trung bảo hộ thủ đoạn, đổ thiếu phủ ngược lại ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Chân chính võ vực cảnh tầng thứ tu vi cường giả, đổ thiếu phủ đều gặp không ít, thời khắc này một cái bán vực ngược lại cũng không ảnh hưởng tới đổ thiếu phủ. Ánh mắt nhíu, nhìn kia huyết bào giả, đổ thiếu phủ nói, nếu như ta không giao đây, vậy ngươi gặp gỡ một lần sắp sửa lấy được, là so lên thần hồn câu diệt còn muốn tới thống khổ, ngươi sẽ hối hận. Huyết tà lạnh lùng nhìn đổ thiếu phủ, huyết sắc hung đồng huyết quang ba động, thanh âm âm hàn sâm lãnh còn như lưỡi đao, cẩn thận tên kia, gọi là huyết tà, là cái này tà linh đầu, theo nói lúc đi ra, thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng không biết vì sao tu vi sẽ bạo tăng nhanh như vậy. Một kiếm thần nhân cơ hội đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đích thật là bạo tăng đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, thần sắc cũng bôi qua một chút vi ngưng chi sắc. Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát bốn cái theo lúc trước phong ấn cổ địa đi ra, cũng thực lực không mạnh. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, dựa theo Trung Châu phong ấn cổ địa thượng tình huống tới xem, Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong tài linh thực lực cũng sẽ không sai biệt lắm. Nếu không, Thương Châu này phong ấn cổ địa bên trong, lúc trước trẻ tuổi thế hệ đi vào liền xông ra không được. Cộng thêm đối với Mị Linh cùng Thú Sát, Hồn Tà chờ lý giải, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, tất nhiên là kia huyết tà trắng trợn chế tạo sát lục, nhượng máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi, những tà linh đó chính là người được lợi trực tiếp nhất, ta chưa bao giờ hối hận. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn huyết tà, mặc dù nói trong lòng có kiên kỵ, nhưng thật đúng là không phải sợ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Huyết tà đỏ ngòm ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, âm hàn khí tức lướt động, mắt thấy bốn phía mênh mông vô bờ chiến trường, nói: vốn là muốn phải thật tốt trêu tức ngươi một chút cái này nhân loại nhỏ bé, cho là chúng ta thực sự tốt như vậy đối phó không được, hiện tại liền kết thúc đi. Song đồng hóa thành huyết quang, như là có huyết hà tại cuồn cuộn, sau đó kia sâm lãnh như lưỡi đao thanh âm theo trong hàm răng truyền ra, sát ý ngập trời mà lên, mở ra ma môn, gào gừ, ô ô, theo huyết tà thoại âm rơi xuống, bốn phía chính tại kịch chiến tà linh, đều là ngẩng đầu rít gào hô ứng, quỷ khóc thần gào, thân ảnh cấp tốc rời khỏi. Phần Phật, phô thiên cái địa tà linh, nhất thời chính là đồng thời lướt lên thiên không, từng đạo tiếng xé gió vang vọng, kia đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận tà linh trong sát na lướt lên thiên không, lẫn nhau trong lúc đó, lại trong lúc mơ hồ lộ ra một tia huyền ảo, huyết tà thủ ấn ngưng kết, có nồng nặc huyết quang tự trong lòng bàn tay bạo dũng xuất, sau cùng ở trên không thượng hóa thành một đạo tràn đầy khí tức tà ác ô quang vòng xoáy như là theo trên trời cao tràn ngập mà mở, như là theo trên cửu thiên trụy lạc mà xuống, lộ ra dường như hắc động đen như nước sơn thâm thúy, ô ô, ô quang kia trong nước xoáy, trong lúc mơ hồ lộ ra quỷ khóc thần gào thanh âm, ma khí cuồn cuộn, như là nhất phương ma vực hàng lâm trụy lạc, một cổ đáng sợ ma khí tịch quyển tứ phương, ô quang kia vòng xoáy xoay tròn, bỗng nhiên trào ra kinh khủng hấp xả chi lực, trực tiếp đem tứ phương tà linh cùng này một mảnh phong ấn cổ địa sau tràn ngập ngập trời huyết sát chi lực thôn phệ trong đó, đóng ngoặc vuông, gào gừ. Ô ô, những thứ kia sơ cấp tà linh còn như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại trực tiếp chủ động đầu nhập vào ô quang kia vòng xoáy bên trong, sau cùng hóa thành từng cổ một hắc vụ năng lượng, nháy mắt bị ô quang vòng xoáy thôn phệ, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận tà linh, toàn bộ quay lại chồng chất tại ô quang vòng xoáy hạ, tùy ý ô quang vòng xoáy thôn phệ, cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, mà theo những thứ kia đáng sợ phô thiên cái địa tà linh thiêu thân lao đầu vào lửa. Ô quang kia vòng xoáy nhưng là tại liên minh đại quân hoảng hốt kinh hãi dưới ánh mắt từ từ mở rộng, kia tự trong đó lan tràn ra đáng sợ khí tức cùng uy thế khủng bố, đã làm cho không ít cường giả cũng bắt đầu biến sắc, ào ào, đáng sợ ô quang vòng xoáy, trong thời gian thật ngắn, liền đầy đủ là đến mấy ngàn trượng khổng lồ, ầm ầm, ô quang vòng xoáy còn đang cấp tốc mở rộng, uy áp cũng ở đây càng ngày càng đáng sợ, làm cho bốn phía không gian đều là tại ầm ầm rung rẩy. Vô cùng vô tận ô quang tự vòng xoáy bên trong vạn vẹo ngưng tụ, ma khí ngập trời, ô ô, vòng xoáy bên trong, từng tiếng quỷ khóc thần gào lệ tiếng, cũng vang vọng tại này phong ấn cổ địa bên trong, sau cùng tại thời gian cực ngắn, liên tục không dứt phô thiên cái địa tà linh toàn bộ lướt vào ô quang kia trong nước xoáy, sau cùng ngay cả hơn 10 người tôn cấp tầng thứ thú hình cùng hình người tà linh, cũng là không chút do dự lướt vào ô quang kia trong nước xoáy sau. Ô quang kia vòng xoáy chính là lấy một loại che khuất bầu trời tư thái, lặng yên trôi nổi bao phủ tại phong ấn cổ địa bầu trời, ầm ầm, bốn phía hắc vân cuồn cuộn, thiên địa hôn ám như đêm, trong lúc mơ hồ sấm vang chớp giật, ma khí ngập trời, nương theo quỷ khóc thần gào, hết thảy giống như ma vực, ông trời của ta a, đây là vật gì, nhìn thấy này rung động một màn, bốn phía liên minh cường hít vào khí lạnh, bọn họ hiển nhiên là đều không ngờ tới, cái này tà linh lại còn có thể thôi động ra đáng sợ kia thủ đoạn, thời khắc này đáng sợ kia ô quang vòng xoáy, sợ là làm cho Niết Bàn đỉnh phong võ tôn xem một chút, cũng muốn hải hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy, thật mạnh thủ đoạn, lẽ nào đây là cái này tà linh sau cùng lá bài tẩy, muốn làm cho tất cả mọi người có đến mà không có về. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn giữa không trung thượng kia che khuất bầu trời ô quang vòng xoáy, theo sư hồn thuật trung lấy được tin tức, xem ra đây là cái này tà linh lá bài tẩy thủ đoạn. Kia che khuất bầu trời ô quang vòng xoáy, như là đã thông đi thông ma vực đại môn, chỉ là từ kia trong đó lan tràn ra đáng sợ khí tức, cũng làm người ta như nhũn ra, nguyên thần run rẩy. A, đột ngột, ô quang kia trong nước xoáy, bạo phát đáng sợ hấp xả chi lực, làm cho Hạ Không thực lực thấp một chút tu vi, nhất thời thân bất do kỷ bị hấp xả mà vào, tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hấp xả mà vào sóng người, lập tức hóa thành huyết vụ, sau đó biến mất ở ô quang trong nước xoáy không thấy. Cẩn thận, đều không nên tới gần. Trong đám người có lão giả hét lớn, nhưng liên minh đại quân liên tiếp lui ra phía sau, kinh hoàng hoảng loạn, không không khủng bố run rẩy, kiệt kiệt, đều trốn không thoát đâu, hôm nay một cái cũng trốn không thoát, có đến mà không có về. Huyết Tà Sâm lãnh cười lạnh, hai con ngươi màu đỏ ngòm đảo qua bốn phía Hạ Không đoàn người, thanh âm quanh quẩn phong ấn cổ địa, lớn tiếng lệ nói, ma môn mở ra, ma thông tứ phương. Ầm ầm, theo Huyết Tà thoại âm rơi xuống, kia che khuất bầu trời tái hiện giữa không trung ô quang vòng xoáy, chính là bất ngờ rung động, ma khí cuồn cuộn, đáng sợ thôn phệ chi lực giáng lâm xuống, giống như là vũ trụ hắc động hàng lâm, ô quang vòng xoáy bốn phía, chỉnh phiến không gian cũng ở đây cào ào âm thanh trung bỗng nhiên vỡ ra đi, cứu ta, mau cứu ta không khống chế được, mau cứu ta, chỉ một thoáng, đáng sợ kia thôn phệ chi lực hạ, phía dưới liên minh trong đại quân, vô số thân ảnh bị thôn phệ ô quang trong nước xoáy. Có cự thạch bị rút lên, có nham thạch nứt ra, sơn phong đổ nát, vạn vật đều bị thôn phệ hướng ô quang kia trong nước xoáy. Mảng lớn thực lực không cao liên minh đại quân, căn bản là không có cách ngăn trở. A, sóng người thời khắc này liền tựa như là vòi rồng trung phi điểu, thân bất do kỷ, vô lực dãy dụa, đều bị thôn phệ đi vào, sau đó tại từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành huyết vụ tiêu thất. Thời khắc này khổng lồ kia ô quang vòng xoáy, giống là một thức tỉnh vũ trụ hung thú. Tàn phá bừa bãi nhân gian, ma thông tứ phương, mau lui lại, mau, các đại sơn môn cường giả, lớn tiếng bạo quát, liên hợp ra tay toàn lực, bảo hộ ở từng người sơn môn trung đệ tử. Nhưng các đại sơn môn đệ tử nhiều lắm, cường giả cũng vô pháp nhất bảo hộ ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô pháp bảo hộ sơn môn đệ tử, bị thôn phệ ô quang trong nước xoáy thần hồn câu diệt, mà những thứ kia trung thế lực nhỏ trung đệ tử, bản thân tông môn nội cường giả sẽ không nhiều. Thời khắc này ngay cả những trưởng lão kia hộ pháp mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có thể bảo hộ ở bọn họ. A, phô thiên cái địa kêu trên thảm thiết tiếng quanh quẩn, phong ấn cổ địa luân vi ma vực, Hợp Hoang tông đệ tử đều lùi đến thân ta sau. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, đại bằng kim sĩ khuếch trương, hai cánh triển khai hóa thành mấy trăm trượng khổng lồ, bạo phát kim quang, quanh quẩn tử sắc lôi điện, lấy bá đạo vô biên tư thái, ngẩng đầu ngăn trở đáng sợ kia trong nước xoáy thôn phệ chi lực. Đem Hợp Hoang tông đệ tử bảo hộ trong đó, bốn phía các đại sơn môn cường giả đều ở đây thôi động thủ đoạn thần thông bảo hộ đệ tử, nhưng không hề nghi ngờ tối vi khốc huyễn bá đạo cùng làm người khác chú ý vẫn là thuộc về Đỗ Thiếu Phủ. Hợp Hoang tông đệ tử thấy thế không không mừng rỡ như điên, nhìn giữa không trung thượng kia vì bọn họ che mưa che gió cao ngất kim quang thân ảnh, thời khắc này đều là vi thân là Hợp Hoang tông đệ tử mà tự hào, cũng may mắn kia một cái ma vương thành bọn họ Hợp Hoang tông giám tông. Chương 1220, hào khí lăng vân. Không ít không có cường giả bảo hộ thế lực nhỏ sơn môn đệ tử thấy thế, nhất thời liền đều chạy tới Hợp Hoang tông đội hình sau. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp bảo hộ quá nhiều người, những thứ kia đến gần sơn môn đệ tử, ngoại vi một chút, đều là bị thân bất do kỷ thôn vệ vào ô quang trong nước xoáy. A, thê thảm tiếng kêu trên quanh quẩn tại bầu trời, phô thiên cái địa thân ảnh bị ô quang vòng xoáy thôn vệ mà đi. Trong nháy mắt chí ít mấy triệu thân ảnh, thân bất do kỷ bay lên giữa không trung, tại ô quang trong nước xoáy hóa thành huyết vụ, cái loại này đánh vào thị giác khiến người ta linh hồn phát rung. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, đáng sợ kia ô quang vòng xoáy giống như là đi thông ma vực đại môn, theo liên tục không dứt thân ảnh bị thôn phệ, ma khí còn đang càng ngày càng mạnh, sớm muộn mọi người đều phải bị thôn phệ mà vào, có biện pháp gì hay không, nếu không, sợ là tất cả mọi người chỉ có bị thôn phệ tiến vào. Một kiếm thần tại không xa xa đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thời khắc này Tác Môn kiếm tông cường giả đều ở đây bảo hộ Tác Môn kiếm tông đệ tử, một kiếm thần bao phủ hộ thân vòng sáng, giống như kiếm mang bao quanh, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ kia cự đại thôn phệ chi lực, đã đến thời khắc sau cùng, có bài tẩy liền vận dụng đi, nếu không, đến lúc đó liền động dùng lá bài tẩy cơ hội cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, lúc này đây Tịnh Tà liên minh bên trong dẫn đầu, đều là Thương Châu các đại thế lực đỉnh phong nhất trẻ tuổi thế hệ, bao quát Tác Môn kiếm tông tại, có một kiếm thần ở trong đó, Tác Môn kiếm tông khẳng định cũng còn có thể có cuối cùng lá bài tẩy, tuyệt đối sẽ không nhượng một kiếm thần gặp nạn. Cái khác các đại thế lực cũng nên cũng sẽ có cuối cùng lá bài tẩy, sẽ không để cho đỉnh phong nhất trẻ tuổi thế hệ gặp chuyện không may, đây chính là những thứ kia sơn môn sau này. Hiện vào lúc này, cũng chỉ có hy vọng các đại thế lực sau cùng lá bài tẩy có thể chống đỡ. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, một kiếm thần trong mắt kích xạ ác liệt, lớn tiếng nói, chư vị, đã đến thời khắc sau cùng, không muốn ẩn núp nữa, đều vận dụng cuối cùng lá bài tẩy đi, bằng không lúc này đây đại gia đều không sống nổi. Một kiếm thần thoại âm rơi xuống, trong tay có tràn ngập quang huy chi vật xuất hiện ở trong tay, ngũ chỉ vi nắm, quang huy bị bóp nát đồng thời, liền tại một kiếm thần đỉnh đầu trên hư không, một mảnh quỷ dị quang mang nhất thời lan tràn mà ra, không gian xung quanh vô cớ rung lên, một bóng người bao quanh tại chói mắt còn như diệu nhật quang huy trung xuất hiện, xung quanh quang mang lập lòe, đó là một cái thất tuần bộ dáng lão giả, bốn phía nhộn nhạo kiếm mang, theo thân ảnh ấy xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp lan tràn, còn như một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô biên ác liệt, thân ảnh ấy xuất hiện ở trên bầu trời, khiến cho người không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng, ngay cả bốn phía ô quang ma khí, cũng bị tách ra không ít, quanh, cùng với cùng lúc, vùng thế giới này lần nữa lăng không rung động, Trường Thanh đảo, Cửu Hoa Sơn chờ mặt khác thất trong đội hình lớn, từng người quang mang giống như diệu nhật cùng trăng sáng trên không. Bảy đạo thân ảnh hoành không xuất thế, tổng cộng 8 đạo thân ảnh, tỉ mỉ nhìn đi hơi mang hư ảo, nhưng trên người kia đáng sợ khí tức, trực tiếp có thể đánh sơ xác ma khí. Theo này 8 đạo thân ảnh xuất hiện, liên minh đại quân áp lực nhất thời giảm đi, bầu trời kia chiếm giữ đáng sợ ô quang vòng xoáy, như là cũng theo đó dừng lại sát na. Theo này 8 đạo thân ảnh xuất hiện, Tác Môn Kiếm Tông, Trường Thanh Đảo, Cửu Hoa Sơn chờ bát đại thế lực trung cường giả, cũng đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Như là thấy được hy vọng, hẳn là võ vực cảnh một đạo phân thân. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào kia 8 đạo đột nhiên xuất hiện trên thân ảnh, các đại thế lực quả nhiên đều cũng có cuối cùng lá bài tẩy, kia 8 đạo thân ảnh đều là một đạo phân thân, cũng không phải thật sự là võ vực cảnh cường giả đến đây. Ban đầu ở Thất Tinh Điện lần đầu tiên bị ma giáo công kích thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền từng gặp một cái ma giáo cường giả phân thân. Gì, đây chẳng lẽ là ma môn, có người mở ra ma môn? Tác Môn Kiếm Tông đội hình phía trên, kia thất tuần lão giả phân thân ngẩng đầu nhìn ô quang kia vòng xoáy, hơi hơi nghi hoặc sau, trong sát na ánh mắt hoảng hốt, như là nhớ lại loại nào hoảng hốt việc, đối với bên cạnh thất đến phân thân nói, chư vị, ma môn đã mở ra, phải diệt, bằng không cả cái Thương Châu chắc chắn chân chính luôn vi ma vực, đóng ngoặc vuông, ma môn chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thực sự xuất hiện, nhất định phải hủy, bằng không đại họa. Một cái hôi y lão phụ nhân, dáng người tập tễnh, nhưng trong tròng mắt, nóng bỏng phù văn tràn ngập, nhìn thẳng ô quang kia vòng xoáy, ánh mắt như hỏa hải nhộn nhạo, nhất định phải hủy, bằng không là đại kiếp. Mấy cái phân thân cường giả trầm đạo, không khỏi là khuôn mặt ngưng trọng, xuất thủ, hủy kia ma vật. 8 đạo phân thân đồng thời hét lớn, 8 đạo phân thân tiến từng người bạo phát rực rỡ phù văn, mang theo 8 cổ năng lượng đáng sợ, hóa thành 8 đạo phô thiên cái địa rực rỡ công kích, trực tiếp lướt về phía đáng sợ kia ô quang vòng xoáy mà đi. Xì xì xì. Này 8 đạo phân thân lướt ra, ven đường chỗ, nhất thời bỗng nhiên tạc nổ, một đường không gian vỡ vụn, đáng sợ kia chi lực, khiến người ta hô hấp tắc nghẽn, kiệt kiệt, rốt cục đi ra, các ngươi mới là mục tiêu, những thứ khác chỉ là con kiến hôi mà thôi. 8 đạo phân thân, lúc này mới ta tiến hơn một bước, mà đang ở kia 8 đạo ô phân thân cường giả lướt về phía ô quang vòng xoáy đồng thời, huyết tà nở nụ cười, trong tay thủ ấn ngưng kết biến hóa. Ngay lúc 8 đạo phân thân cường giả vừa mới tới gần ô quang vòng xoáy lúc, ô quang kia vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên khắp cửu u quỷ khóc thần gào tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ đáng sợ ma khí phong bạo, còn như theo ma vực ngang qua thời không mà đến, xuyên thấu không gian, sau cùng hung hăng đem kia 8 đạo phân thân toàn bộ tịch quyển ở, phần phật, kia một cổ ma khí phong bạo thật là đáng sợ, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp xả chi lực, lại có thể trực tiếp đem 8 đạo phân thân cường giả tịch quyển, ô quang vòng xoáy hạ, nhất thời kinh khủng khí lãng khuếch tán mà mở, đó là một cổ khí tức hủy diệt, làm cho bốn phía không gian sau đó liên tiếp tạc nổ, vô số ánh mắt sở kiến, 8 đạo phân thân cường giả ở đó hủy diệt ma khí phong bạo bên trong, chỉ là kiên trì sát na, chính là sau đó hóa thành phù văn mảnh vụn tiêu tán, không tốt, sở hữu liên minh ánh mắt theo vừa mới kinh hỉ, nháy mắt liền biến thành kinh hãi, 8 cái phân thân cường giả đều là võ vực cảnh hạ mạnh nhất tồn tại, 8 người liên thủ, đủ để đối phó chính ở võ vực cảnh cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là không nghĩ tới, vừa vặn chỉ là sát na, 8 cái phân thân cường giả, đã bị triệt để phá hủy. Oanh, mà xuống một giây, cô quan kia vòng xoáy uy thế càng cường đột nhiên lần thứ hai bạo tăng, đáng sợ kia hấp xả chi lực lan tràn phong ấn cổ địa, ma khí tàn phá bừa bãi trời cao. A, kinh khủng hấp xả chi lực hạ, ma khí thôn phệ tứ phương, phô thiên cái địa liên minh đại quân lần thứ hai bị thân bất do kỷ thôn phệ mà đi, kia phô thiên cái địa thê thảm tiếng kêu rên không dứt, ma thôn vạn vật, hạ không thân ảnh, phong bạo, các đá toàn bộ tịch quyển, giống như hóa thành một cái lốc xoáy bão táp, hết thảy giống như hủy diệt. Thời khắc này ngay cả những thứ kia bảo hộ sơn môn đệ tử cường giả, cũng khó mà chống đỡ được, có võ tôn cảnh tu vi bảo hộ đệ tử vô ý, cũng bị cưỡng ép thôn phệ, sau cùng hóa thành huyết vụ biến mất ở ô quang trong nước xoáy, chúng ta chết chắc rồi, ai cũng trốn không thoát, lúc này đây, chúng ta toàn quân bị diệt, bị tà linh lừa, ta còn không muốn chết a, cứu ta, người nào cứu ta a, đáng sợ ma khí phong bạo bên trong, tiếng kinh hô, hoảng hốt tiếng, thê thảm tiếng kêu rên, vô số tiếng gầm hội tụ, càng ngày càng mạnh, căn bản khó mà chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ triển khai đại bằng kim sĩ, bảo hộ Hợp Hoang Tông đệ tử đồng thời, đáng sợ kia áp lực đè ép, nhưng là càng ngày càng vô pháp chống đỡ, đáng sợ kia hấp xả chi lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã càng ngày càng vô pháp ngăn trở, phô thiên cái địa, giống như cá giết sang sông thân ảnh bị ô quang vòng xoáy thôn vệ, phản phất thời khắc này những thân ảnh kia không phải người cùng yêu thú, mà là nhỏ bé châu chấu một loại số lượng nào chỉ là trăm vạn nghìn vạn, đáng sợ kia hủy diệt, mới thật sự là thanh tẩy, thậm chí có thể nói là diệt tuyệt. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, nếu như này đáng sợ ô quang vòng xoáy xuất hiện ở Thương Châu bên trong tòa thành lớn, mới tạo thành hủy diệt, đem là chân chính hủy diệt, O-O-N-G, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thần khuyết bên trong, Tử Lôi Huyền Đỉnh đang chấn động, phát ra ông ông phong lôi run rẩy tiếng vang. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể Tử Lôi Huyền Đỉnh, thời khắc này như là cảm giác được cái gì, muốn thoát thể mà ra vọt vào ô quang kia vòng xoáy bên trong. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, ô quang kia trong nước xoáy thế nhưng hủy diệt, Tử Lôi Huyền Đỉnh thời khắc này dĩ nhiên không bị bản thân khống chế, muốn vọt vào trong đó, này có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt, toàn lực áp chế, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện thời khắc này cũng khó mà áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, nếu như Tử Lôi Huyền Đỉnh thời khắc này xuất hiện bạo lộ, sợ là đến lúc đó, cũng sẽ vì mình đưa tới ngập trời phiền phức. Tử Lôi Huyền Đỉnh không phải là phàm vật, là lúc trước kia chí cường giả lưu lại, cũng cùng cái này phong ấn cổ địa có quan hệ, thời khắc này tự hồ là cảm ứng được cái gì, nói không chừng vọt vào, cũng không nhất định chính là hủy diệt. Đỗ Thiếu Phủ não hải nháy mắt đánh giá trầm tư, thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh càng phát bạo phát khí tức, muốn lập tức thoát thể mà ra, liều mạng, song đồng kim quang tràn ngập, ba động lôi quang. Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ rung lên, đối với Hợp Hoang Tông đệ tử nói, chính các ngươi bảo hộ bản thân, thoại âm rơi xuống, sau lưng kim quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh mà lên, giống như chân chính kim sĩ đại bàng hoành không phù diêu mà lên, muốn vọt vào ô quang kia vòng xoáy bên trong, kia ma vương muốn làm gì, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ là muốn tự sát sao, bỗng dưng, hạ không vô số ánh mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, muốn vọt vào ô quang kia vòng xoáy bên trong. Đều là mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ chết, một kiếm thần cả toàn lực chống đỡ ô quang kia trong nước xoáy đáng sợ hấp xả chi lực, thời khắc này thấy thế, cũng vô cùng kinh ngạc quát lớn, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, ngăn trở ở kia che khuất bầu trời ô quang vòng xoáy hạ, kim quang tứ phương, song đồng kim mang trung hiện lên lôi quang, khí tức bá đạo khiếp người, mang theo vài phần vô cớ khí phách, một nụ cười khổ không lưu dấu vết bôi qua khuôn mặt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hạ không mọi người, có chút nghĩa đảm trung can, hào khí lăng vân, nói, cũng không thể nhìn đại gia chết, ta đi nhìn một chút có thể hay không phá này ma vật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên xoay người, chấn sĩ phù diêu thẳng lên, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, trực tiếp lướt vào ô quang vòng xoáy, kia một vệt kim quang bóng lưng, thời khắc này thật đúng là lộ ra vài phần chí khí, tại vô số ánh mắt trung. Đột nhiên liền trở nên vĩ đại lớn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.